50.000 màu anh nửa cỏ dại tràng giá trị, tại 35 triệu khoảng trường, theo khủng hoảng tài chính giảm bớt, giá cả lại có chút chấn động, thậm chí tiếp cận 40 triệu. Denis Bay chăn nuôi, xem như xuất huyết nhiều, vì thế, Lý Hán cung cấp 200 đầu hát trư. Denis Bay chăn nuôi không giống với họ Sơn Bay chăn nuôi, chăm chú thịt nghiêu, Denis Bay chăn nuôi chiếm cứ một nửa giá trị sản lượng là heo thịt. Thánh An địa hát trư, tổng hợp bình xét thứ 9, thi đơn bình xét có 2 hạng ở vị trí đầu não. Đây là lấy tư cách Texas lớn nhất thịt heo bãi chăn nuôi, dọn xem trọng. Hán, ngươi mấy ngày nay thật đúng là phát tài. Nạ Tạ Ly, nhìn xem ký kết tốt hợp đồng. Bên ngoài những kia truyền thông, ầm ĩ không ngớt, Hán, hiện tại không ít người, mình Trần Gia Sơn, đặc biệt là báo nhỏ xã, càng là liền với Đường Viễn Hoa tất cả đi ra rồi. Đường Viễn Hoa, họ Sơn bãi chăn nuôi đương nhiệm buộc, bộc lộ Thánh An địa nông trưởng công phu tiểu tử. Nạ Tạ Ly nâng trong tay báo chí, cười nói. Viết nhưng cảm động rồi. Ngươi xác định là cảm động, không phải buồn nôn người. Lý Hán, quả thực muốn nói ra. Mấy tên khốn kiếp này. Lý Hán thật sự nổi giận, đám gia hỏa này, chính mình lười đi theo bọn hắn chấp nhận, không nghĩ tới, càng ngày càng buồn nôn rồi. Hôm nay cùng kỳ lực mục tràng ký kết định ra đến, mở ký giả hội. Lý Hán, ngược lại là muốn hỏi một chút, đám này buồn nôn gia hỏa, chính mình trả một lần bộc lộ, nhiều như vậy ra. Hàng ưu, bò giống, bán ra 1.000 đầu. Đây là Lý Hán cùng Albert, sau khi thương lượng, bảo đảm hạ nông trường cùng Thánh An địa nông trường nhu tràng, đầy đủ châu nghẽ dưới tình huống, tối đại khái có thể cung cấp bỏ giống số. Tuy rằng hạ nhu tràng, hiện tại hầu như không có thiến thịt nhu, toàn lực đào tạo bỏ giống, mà dù sao năm tháng ngắn, nội tình không đủ. Cái này cũng là Lý Hán, không có đáp ứng gần nhất mấy nhà phòng ăn điểm hàng, cung cấp riêu phòng ăn cùng món tạ nạ các gia xa hoa phòng ăn, à gì, bên này cung cấp. Cơ hội là hạ nông trường lớn nhất lượng cung ứng rồi. Theo Thánh An địa nông trường, hạ ngưu chăn nuôi lên, Lý Hán đoán chừng, đúng là có thể có hiệu quả giảm bớt hạ nông trường, hạ thịt bò áp lực. Hán, giá hỏa này nhịn không được. Nạ Tạ Lì cười nói. An Tạ, ta thắng. Được rồi, Hán, không nghĩ tới, ngươi đối với chuyện như vậy, đã vậy còn quá mẫn cảm. An Tạ, một mặt bất đắc dĩ, đem mình vừa vặn mua một cái da trâu túi sách, đưa cho Nạ Tạ Lì. Thật không tệ. Quá tuyệt vời, nó là của ta. Nạ Tạ Ly, cao hứng, cực kỳ, hận không thể hôn một cái trong tay mình túi sách. Lý Hán, không nghĩ tới, Nạ Tạ Ly cầm một chồng báo chí kích thích chính mình, là vì đánh cược, thắng một cái túi sách, thực sự là dở khóc dở cười. Nhìn lên, buổi sáng đi dạo ngưu tử trang sức khu, thu hoạch rất tốt. Lý Hán, nhìn xem, Nạ Tạ Ly trong tay túi sách. Rất không tệ dáng vẻ. Đương nhiên, than chủ nói, cái này túi sách dùng một tháng, Hán. Rất tuyệt đi. Ba ba, Du Du cũng có mua. Du Du tiểu nhân, thấy Nạ Tạ Lì tỉ tỉ giám thí, lớn tiếng nói. Người cũng mua. Lý Hán cười nói. Nói cho ba ba, người mua cái gì? Du Du mua bóc tiền. Tiểu nhân, nói ra. Ba ba ngươi chở, Du Du đi lấy. Tiểu nhân như một làn khói chạy lên lầu, không bao lâu, mang theo một cái bọc lớn chạy xuống. Nhiều như vậy. Còn có bảo bảo tỉ tỉ mua. Du Du nói ra. Ừm. Bảo bảo đưa ba ba, mụ mụ, còn có tiểu thúc thúc, cô cô. Bảo bảo, nói ra. Du Du cho ra ra, mãi mãi, còn có ba ba, mụ mụ đều mua. Tiểu nhân, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ nói tốt, một người đưa một cái. Gia Châu, còn có gia hiệu giải. Gia Gia đều nói mùa đông lạnh quá. Du Du, nói ra. Lúc nào nói? Lý Hán cũng không biết. Hi hi, Gia Gia cùng mãi mãi nói lặng lẽ lời nói. Du Du đều ngủ nghe được. Nạ Tạ Lì hì hì cười. Tiểu quỷ đầu giả bộ ngủ, lúc đó mẹ khẳng định không chú ý tới. Tiểu gia hỏa, nhất định ai đang ổ chăn bên trong dựng thẳng lỗ thai nhỏ. Tụ tinh hội thần nghe mãi mãi cùng Gia Gia nói lặng lẽ lời nói. Lần sau không cho phép lịch ngợm. Lý Hán gõ Du Du đầu nhỏ một cái. Nhiều như vậy, bỏ ra bao nhiêu tiền? Du Du xe ngựa nhỏ thắng tiền thưởng. Tiểu nhân, nói ra. Đây không phải là có sắp tới 2.000 USD. Xe ngựa nhỏ tiền thưởng không tính thấp, Du Du thu được người thứ hai, tiền thưởng tiếp cận 2.000 USD. Tiểu nhân vừa giữa chưa toàn bộ xài hết, đại thủ đại cước. Bảo bảo tỷ tỷ cũng bỏ ra. Bảo bảo đều không có mang thật nhiều tiền, mượn Du Du mội mội 500 USD bảo bảo nói ra. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Được rồi, lần sau không cho phép lại mua những này, lần trước đưa cho ba ba bóp tiền vẫn không có sử dụng đây. Đây là cá sâu lớn ra. Lần trước vẫn là ra rắn đây này. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Xem, ba ba cái này ra châu, đến bây giờ đều tốt nói đây này. Được rồi. Du Du nhỏ giọng nói. Du Du mang đến Châu Phi cho tiểu bằng hữu. Lý Hán dở khóc dở cười, Châu Phi, đưa đi qua ra cá sấu bắt tiền, thượng đế, một cái vi tiền khả năng so với chưa ở trong tiền đăng giá. Bất quá, Lý Hán không bỏ đi tiểu nhân ý nghĩ, điều này cũng không có gì không tốt. Được rồi, sửa sang xong, bảo bảo, đều viết đến tờ giấy nữa à. Lý Hán thấy bắt tiền, hay là giày thượng đều dán vào tờ giấy, phim hoạt hình mập mạp tiểu chữ, nhất định là xuất từ Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân thủ. Ừm. Bảo bảo đều viết xong, Nạ Tạ Lì Tỷ Tỷ nói, giúp bảo bảo gửi về Trung Quốc. Bảo bảo nhỏ giọng hỏi cậu, Nạ Tạ Lì Tỷ Tỷ nói là sự thật, sẽ không lén lút đem quả của mình ẩn nút đi. Nạ Tạ Lì, dựng thẳng lỗ thai, nghe, hàm răng phát ra kèn kẹt tiếng vang, án tạ lôi kéo Nạ Tạ Lì. A a, Nạ Tạ Lì, bảo bảo vẫn là tiểu hài tử. Án tạ, hai cái này tiểu quỷ đầu, nơi nào có một điểm 4-5 tuổi tiểu quỷ đầu bộ dáng. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Nạ Tạ Lì A-Z nói thật sự. Lý Hán cười nói. Lần sau gửi đồ vật liền ngươi Nạ Tạ Lì A-Z. Ừm. Du Du gật gật đầu. Nạ Tạ Lì A-Z, bảo bảo đều sắp xếp gọn, ngươi gửi về đi. Nạ Tạ Lì, thật muốn đối với tiểu nhân cái mông cho hai lần, người nhỏ mà ma mánh. Biết rồi, các loại A-Z, trên đường phố thời điểm, giúp ngươi gửi. A-Z ngươi đối với lúc nào trên đường phố. Bảo bảo tiểu nhân một mặt tiểu chờ mong nhìn xem Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì, thấy nở nụ cười, mò sờ cái cằm, làm ra suy tính dáng vẻ. Cái này sao, A-Z cánh tay đau, không mở được xe, xem ra hôm nay không đi được. Cậu lái xe. Xe tải A, không được, A-Z tay quá đau, lắc lư không được. Nạ Tạ Lì, cười xua tay. Bảo bảo tiểu nhân, suy nghĩ một chút chạy đến Lý Hán trước mặt. Cậu, ngươi đẩy xe bò, mang Nạ Tạ Lì A-Z đi dạo phố có được hay không? Xe bò. Nạ Tạ Lì nói thầm. Công ty từ tàn tù vẹn. Xe bò đều chạy chậm hơn, cũng sẽ không điên tay đau. Ừ. Du Du tiểu nhân đi theo gật đầu. Du Du cũng sẽ đuổi xe bò, nhu nhu nhưng ngoan. Nạ Tạ Lỷ vốn là trêu chọc bảo bảo tiểu nhân, không nghĩ tới tiểu gia hỏa, vội vã như vậy. A-Z cánh tay không đau, buổi chiều, chúng ta liền đi gửi. Và, Nạ Tạ Lỷ A-Z thật tốt. Hán, buổi chiều, quá khứ ngươi sao? Ta buổi chiều muốn cùng kỳ lực mục chàng người nói chuyện hợp đồng, khả năng không đi được. Nói xong hợp đồng lại đi. Bảo bảo tiểu người nói. Vậy cũng tốt, ta sớm một chút nói xong, bồi các ngươi cùng đi. Lý Hán cười nói. Chương 2106, đến từ Trung Quốc bãi chăn nuôi. Chương 2128, đến từ Trung Quốc bãi chăn nuôi. Lý Hán cùng Du Du hẹn cẩn thận, ký kết hợp đồng sau liền vội vàng xe bỏ cùng Du Du đi gửi lễ vật. Hợp tác vui vẻ. Chờ mong lần sau hợp tác. Kỳ lực mục chàng quản lý, tiếp nhận hợp đồng, cười nói, còn lại giao tiếp cùng một ít pháp luật, tài vụ phương diện việc, giao cho kế toán cùng luật sư. Không biết Lý tiên sinh, có thời gian hay không, đi uống một chén. Lý Hán ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, 3 giờ hơn, phải nhanh lên một chút rồi, từ chối nói. Thực sự là xin lỗi, buổi chiều còn có một số việc, lần sau, ta mời ngươi uống một chén. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lý Hán đưa người rời đi, bước nhanh, trở về lầu nhỏ. Ba ba, người trở về rồi. Lễ vật đều sắp xếp gọn. Lý Hán nhìn xem, sofa trồng chất hộp quà, dùng xinh đẹp lễ vật giấy bọc đóng gói được rồi, đánh tới xinh đẹp nơ con bướm. Ừ, Du Du giúp bảo bảo tỷ tỷ sắp xếp gọn rồi. Thật có thể làm. Lý Hán, ngồi xuống. Ba ba, uống trà. Du Du giơ một chén chính mình pha trà, đưa cho Lý Hán. Ba ba, Lưu Minh thúc thúc đều gọi điện thoại đến rồi. Ồ, Lý Hán. Tiếp nhận tiểu nhân đưa cho đến điện thoại. Gia hỏa này, có chuyện gì không? Sớm như vậy gọi điện thoại. Phải biết, hiện tại nước Mỹ buổi chiều, ấn lại sai giờ, này sẽ đoán chừng Lưu Minh vậy không qua hơn 6 điểm, giờ. Đại ân của ta người, ngươi cuối cùng cũng coi như trả lời điện thoại rồi. Lưu Minh, ngáp lên. Chuyện gì, cho ngươi này sáng sớm gọi điện thoại a, này cũng không giống như phong cách của ngươi. Lý Hán cười nói. Còn không phải, ta cái kia em vợ. Lưu Minh cười khổ nói. Hán, ngươi vẫn đúng là có thể mua bán lại. Em vợ, mua bán lại, ta nhưng chỉ nghe nói, ngươi có cái tiểu di tử, làm sao còn có một cái em vợ à? Lý Hán cười nói. Đừng nói nữa, nàng nhị thúc nhà, tuổi trẻ không lớn, ngược lại là rất có thể mua bán lại. Lưu Minh nói ra. Gần nhất ở bên trong ngông thừa bao một khối bãi chăn nuôi, này không, không biết từ nơi nào nghe được ngươi hàng yêu, nói là so với cùng yêu đều tốt ăn, này không, cầu đến trên đầu ta đến rồi. Hàng yêu. Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới, việc này đều chuyển tới quốc nội rồi. Hán, ngươi động tĩnh náo động đến không nhỏ à, Texas đệ nhất bãi chăn nuôi đều từ trong tay ngươi mua ngưu loại à, làm rất tốt. Lưu Minh cười to, tâm tình cực tốt. Đệ nhất bãi chăn nuôi. Lý Hán cười khổ, ở sơn bãi chăn nuôi không dám la đệ nhất bãi chăn nuôi, nếu như Texas đệ nhất bãi chăn nuôi, vẫn đúng là không nghe nói là nhà ai. Bởi vì họ sởn bãi chăn nuôi như vậy bãi chăn nuôi 3-4 nhà, thực lực tương đương, nói nhà ai thứ nhất, chả thật bất hảo nói. Quốc nội truyền thông cũng mặc kệ, thật vất vả, ra như thế tranh sĩ diện mặt chuyện, được rồi, nước Mỹ truyền thông bên này giải trí một cái tân văn, quốc nội nhưng gây nên không nhỏ quan tâm. Họ sởn bãi chăn nuôi, ta nhưng nghe xong, này nhưng là chân chính đỉnh cấp bãi chăn nuôi, nói đệ nhất cũng không quá đáng. Lưu Minh cười nói, được a, không nghĩ tới thật cho ngươi đảo lồi ra. Hán, ngươi là không biết, xuất hiện ở quốc nội, liên quan với Hà Ngưu nghị luận cũng không ít. Ta cái kia em vợ, đừng xem tuổi không lớn lắm, tin tức nhưng là linh vô cùng. Nghe nói, nội mông mấy nhà quốc doanh bãi chăn nuôi cũng có ý tiến cử Hà Ngưu. Chỉ là, ngươi biết, quốc doanh bãi chăn nuôi, việc này lớn, trong thời gian ngắn, là đừng suy nghĩ. Lưu Minh, cười nói. Thế à, đây chính là tin tức tốt, ngươi em vợ bãi chăn nuôi bao lớn? Lý Hán hỏi. Hắc hắc, nói thế nào? Tên tiểu tử này xem như là người trong thể chế, quốc nội bãi chăn nuôi nhận đầu, có cái bất thành văn điều lệ. Lưu Minh cười hắc hắc. Nói là 800 mẫu. 800 mẫu anh. Hắc hắc, khó nói. Lưu Minh cười nói. Nuôi 1-2 ngàn đầu thịt ngưu không thành vấn đề. Lý Hán không nói gì, thế này sao lại là 800 mẫu, 8 ngàn mẫu còn chưa hết, quả nhiên, chẳng trách có thực lực tiến cử Hạ Châu rồi. À à, này 800 mẫu nhưng thật không nhỏ, làm sao, cần bao nhiêu? Phía ta bên này vừa vặn lại cùng hai nhà bãi chăn nuôi ký hiệp ước. Được a, ta hỏi một chút tiểu tử này. Lưu Minh nói ra. Cảm tình ngươi còn không biết rõ a. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta là được phiền, tiểu tử này, ngày hôm trước bỏ chạy nhà ta đến rồi, đuổi đều đuổi không đi. Lưu Minh nói ra. Ngươi nói, ta thời gian này qua. A a, một tên tiểu tử, ngươi chả đuổi không đi. Lý Hán cũng không tin. Lưu Minh thở dài. Quăng hắn một cái. Ta ngược lại thật ra không sợ, ngươi không biết, hắn kéo lên ai. Sẽ không ngươi cái kia tiểu di tử cũng đang chứ. Lý Hán vui cười, chẳng trách, Lưu Minh một cái lại biến thành người cô đơn rồi. Ai, không nói, ta xuống lầu hỏi một chút, một hồi cho ngươi đánh tới. Lưu Minh nói ra. Tốt lắm. Lý Hán cúp điện thoại, quay đầu nhìn mình chằm chằm nho nhỏ người. Làm sao vậy? Ba ba, Lưu Minh thúc thúc đều nói lễ vật hay chưa? Tiểu nhân một mặt mong đợi hỏi. Cái này... Lưu Minh thúc thúc một hồi trả đánh tới, chờ chút nói không chắc sẽ nói. Lý Hán cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Muốn Lưu Minh lễ vật, đó là cần phải, gia hỏa này, cho mình thêm phiền phức cũng không ít qua, vốn là, hãng lưu loại không bao nhiêu. Bán ra 3 nhà bãi chăn nuôi, cơ bản, không có còn lại, lần này lại muốn phân ra một ít cho Lưu Minh em vợ. Lý Hán không thể không cho ản bật gọi điện thoại. Bụt, thật không có, Jim cùng Hảo vừa tờn, đang định nhớ ngươi, nói chuyện này. Ngưu chàng nên làm lớn ra. Chuyện này, không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Ta đã đánh 60 triệu đến Hà Nông Trường chương mục. Bất quá, ạ bớt, ngươi nói cho dìm cùng Hảo Hựa Tờn, nhất định phải cho ta lại lưu trí ít 300 con trâu loại, ta có tác dụng lớn. Lý Hán, nói ra. Nước Mỹ bên này, mở rộng hãng ưu, lực cản sẽ không nhỏ, đừng xem bây giờ nghe thuận lợi, này là không có gây nên, tam đại ngưu loại chống cự, lại có thêm ASB cùng ưu. Nếu như Trung Quốc khai thác chiến trường thứ hai, hàng ưu, thắng tỷ lệ sẽ càng lớn. Quốc nội ngày càng mở rộng cao cấp thịt bò nhu cầu, tuyệt đối là một cái khiến cho mọi người cũng không thể sơ sót cự đại thị trường. Được rồi, bột, hy vọng Jim cùng Hảo vừa tợn, sẽ không giết ta. Án bật nghe bột, hoàn toàn không có phản bác đường sống, bất đắc dĩ gật gật đầu. Lý Hán cúp điện thoại, không bao lâu Lưu Minh điện thoại là đến, du du tiểu nhân lập tức chạy tới. Và, là Lưu Minh thúc thúc điện thoại. Ba ba nghe điện thoại. Tiểu nhân, so với Lý Hán còn cấp đây này. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu, du du cười hì hì, chớp chớp mắt to, nằm sấp bên cạnh, hai con rẻn là sẻn tay nhỏ nâng cằm nhỏ. Nhanh như vậy. Không vui không được a, Hán, ta vừa vặn hỏi, hắn muốn mua 2.000 đầu hàng yêu. Lưu Minh một câu nói suýt chút nữa không đem vừa vặn uống nước trà cho phun ra đi. Khu khu khặc, ngươi nói cái gì? Lý Hán, đối với du du điểm một chút đầu nhỏ, tiểu nhân thấy ba ba ho khan lập tức bỏ lên. Chạy đến ba bà phía sau vỗ vỗ. 2.000 đầu, làm sao vậy? Lưu Minh, nói ra. Ta không nghe lầm chứ, 2.000 đầu. Lý Hán dở khóc dở cười. Rõ ràng, ngươi biết, Hà nông trường hiện tại có bao nhiêu đầu háng lưu sao? Không phải 7-8 ngàn đầu sao? Không sai 7-8 ngàn đầu. Lý Hán nói ra. Nhưng là có hơn một nửa là con nghẽ con. Trong đó còn có sắp tới 1.500 đầu. Thiến yêu, ngươi biết chưa, là thiến. Lý Hán, nói ra. Chân chính tính được, bò giống không cao hơn 3.000 đầu. Ta vừa vặn bán ra 1.000 đầu, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 200 đầu. Lý Hán nói ra. 200 đầu, Hán, 2.000 đầu số lượng, ngươi cho ta 200 đầu, tên tiểu tử kia có thể buông tha ta sao? Lưu Minh muốn khóc. Người em vợ kia, nghe xong không có, hạ bò giống giá cả. Lý Hán hỏi. Giá cả, bò giống, có thể có bao nhiêu, một đầu 3-5 vạn mà thôi. Lưu Minh tử tốn nói. 3-5 vạn USD, ta cũng không cho ngươi. Lý Hán cười khổ nói. Ngươi biết Ot Sơn bãi chăn nuôi nắm 500 đầu bò giống, thanh toán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 50 triệu. USD. Texas dùng nhân dân tệ sao? Lý Hán nói ra. 2.000 đầu, đây không phải là 200 triệu USD. Lưu Minh, nghe đều liễu lưới. 200 triệu USD cũng không tính quý, phải biết, đây chính là một loại mới ngưu loại, có thể so với cùng ngưu. Cùng ngưu ngươi cho 500 triệu người ra chả không muốn bán ra đây này. Lý Hán nói ra. Được rồi, ta cùng tên tiểu tử kia nói một chút. Lưu Minh, cúp điện thoại, không bao lâu, lại đánh tới. 300 đầu, Hán, 25 triệu đô la Mỹ, tiểu tử kia chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Được. Lý Hán nói ra. Chuyển vận vấn đề. Để ta giải quyết. Lưu Minh nói ra. Cái kia phải nhanh một chút. Lý Hán, luôn cảm thấy, Bộ Nông nghiệp, đối Hà Ngưu hội thực hành cùng ASB đối cùng Ngưu đồng dạng chính sách. Bất quá, hiện tại Hà Ngưu không nổi danh, Lưu Minh gật gật đầu. Hán, còn có kiện là làm phiền ngươi một cái. Chuyện gì? Lý Hán cảm thấy Lưu nói rõ, ngựa khí có chút không đúng, tựa hồ mang theo điểm tâm hư, không sai. Phía ta bên này trước tiên phái người đến Texas cùng ngươi giao tiếp một chút. Lưu Minh nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ta tại Texas trong thời gian ngắn không sẽ rời đi. Lưu Minh thúc thúc. Du Du tiểu nhân thấy đều đánh nhiều lần điện thoại, Lưu Minh thúc thúc đều không có nói lễ vật, tiểu nhân nhịn không được. Ha ha, là vẽn đỏ ra, thúc thúc đi qua mang cho người lễ vật. Lưu Minh cười nói. Tiểu nhân quả nhiên vui vẻ. Ừ, Lưu Minh thúc thúc đều người tốt nhất rồi. Ha ha ha. Lưu Minh cười to. Hán, liền nói như vậy, người tới, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi phái người tiếp một chút. Nói xong Lưu Minh cúp điện thoại, Lý Hán luôn cảm thấy. Lưu Minh trong lời nói có chút cấp thiết. Không phải là hắn cái kia cái tiểu di tử đi. Lý Hán nói thầm, càng nghĩ càng thấy khả năng, Lưu Minh ra hỏa này, vì mình hạnh phúc, nói không chắc, liền bán đứng chính mình. Có đi từ tán tù vẹn, mặc kệ, nhiều nhất nhiều nạ tạ ly. Hán, ngươi xem ta khở cười cái gì? Nạ tạ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. An tạ, Jennifer cùng Linh Na, cùng nhau nhìn xem Lý Hán ngượng ngùng cười cười. Không có gì. Suy nghĩ chuyện đây này. Thật sao? Linh Na tựa như cười mà không phải cười. Nạ tạ lì, ngươi thân quần áo này nhưng thật không tệ. Linh Na cười nói. Nạ tạ lì một mặt đắc ý không phải là, này y phục mặc lên, khỏi nói nhiều gợi cảm. Lý Hán dở khóc dở cười, Linh Na lời nói này, chính mình thành cái gì? Đúng rồi, thời gian không còn sớm, đi thôi, lại chậm, lễ vật nhưng gửi không đi ra ngoài rồi. Ư bảo bảo dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nạ tạ lì a di. Biết rồi. Nạ tạ lì nói thầm. Quỷ hẹp hỏi. Lý Hán cười cười. Ồ, ba ba cũng không đẩy xe bò. Ngươi nạ tạ lì tỉ tỉ, đều tốt rồi, không sợ điên bá. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì liếc mắt, hừ một tiếng, chẳng thèm nói. Tìm được một nhà có thể quốc tế gửi qua bưu điện vật phẩm chuyển phát nhanh công ty. Lý Hán đem Du Du cùng bảo bảo vì trong nhà chuẩn bị các loại lễ vật, cầm một chồng tờ khai đưa cho Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân nằm sấp trên bàn, từng đường từng nét viết thu hàng địa chỉ, Hán Anh song ngữ, hai cái tiểu nhân không biết nghe ai nói, muốn viết hai loại văn tự. Chương 2107, bảo bảo sừng dê thi đấu. Chương 2129, bảo bảo sừng dê thi đấu. Hai cái tiểu nhân chăm chú tiểu dáng dấp, càng xem càng đáng yêu. Du Du, đừng cắn đầu bút. Tiểu gia hỏa, không biết, cái gì dưỡng thành cái này thói xấu. Hán, ngươi bất giác, vẹn đỏ dạ cắn đầu bút càng có thể yêu sao. Nạ tạ lì cười nói. Du Du nhếch miệng cười cười, Lý Hán dở khóc dở cười. Bộ dáng này như một tiểu ngốc muội, đừng làm quái, nhanh lên một chút điền xong. Hì hì, Du Du đều điền xong. Tiểu nhân, cười hì hì giơ tay lên tờ khai. Được rồi, cho ba ba đối một cái. Lý Hán cầm tờ khai, địa chỉ đối chiếu một cái không thành vấn đề. Được, đi lấy cho thúc thúc đi. Ừm. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều điền xong nha. Tiểu nhân, tờ khai đưa cho phụ trách gửi thư công nhân viên. Tốt, xin chờ một chút. 235 USD nam tử cười nói. Nạ tạ lì a di mau tới cho thúc thúc tiền. Du du, nghe đòi tiền, quay đầu lại hô. Biết rồi, thực sự là, làm sao sẽ mắc như vậy? Nạ tạ lì thầm nói. Giao xong tiền, nạ tạ lì, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu keo kiệt quỷ. Làm xong, liền đi đi thôi. Lý Hán, cười nói. Một hồi, ta muốn đi siêu thị mua vài món đồ, các ngươi muốn qua đi nha. Cầm cẩn thận đi, Hán, ta cùng An Tạ, đi phòng cà phê. Nạ tạ lì, chỉ vào cách đó không xa phòng cà phê nói ra. Du du nhìn một chút phòng cà phê, cuối cùng gian nan quay đầu. Du du đều mệt mỏi. Ha ha. Nạ tạ lì cười khổ điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Ngươi cái mũi nhỏ vẫn đúng là linh, nhà này phòng cà phê điểm tâm không sai. Hán, ta mang vẹn đỏ dạ các nàng đi ăn chút điểm tâm. Vậy cũng tốt. Lý Hán, cười nói. Đợi lát nữa thấy. Tới bãi đậu xe, Lý Hán lái xe rời đi. Nạ tạ lì nhìn xa xa thầm nói. Bên này không đều có siêu thị sao? Hay là Hán cần phải mua đồ vật, nhà này bán chẳng cũng không hề. Án tạ cười nói. Đi thôi, nhà này cà phê không sai. Vậy cũng tốt. Vẹn đỏ dạ các ngươi muốn ăn chút gì không? Kem. Ba cái người cùng nhau hô, bởi vì vừa vặn đi tới hai cái tiểu hài, chính gặm kem, thấy ba cái người, còn làm tiểu quỷ mặt. Được rồi. Lý Hán lái xe đi tới cách không tính xa một nhà sân buôn bán lớn, đi vào, quay một vòng mua mấy cái sọt, trở về trong xe, đem trong không gian hoa quả, làm đi ra. Cuối cùng cũng coi như làm đi ra rồi. Nhìn xem bày ra tải xe trong túi hoa quả, Lý Hán thỏa mãn gật gật đầu. Này, tiên sinh, nơi này hoa quả bán ra sao? Lý Hán vừa định, trở về trong xe, trở lại tìm nạ tạ lì cùng án ta mấy người, đột nhiên phía sau vang lên giọng nữ. Xin lỗi. Lý Hán, cười nói. Những này hoa quả, không đối ngoại bán ra. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Nữ hải, một mặt tiếc nuối. Những này hoa quả nhưng thật không tệ. Ta có thể tiễn ngươi một ít. Lý Hán cười nói. Đây là sự thực, rất cảm tạ ngươi rồi, tiên sinh. Nữ hải, không nghĩ tới, Lý Hán lời nói nhất chuyện. Đem ngươi rổ cho ta đi. Lý Hán tiếp nhận rổ, quả táo, còn có quả dứa, anh đào, quả nho đều trang chút chút. Thật sự rất cảm tạ. Nữ hải, nói ra. Lý Hán cùng mã ngói lại hàn huyên vài câu biết được, cô gái này tại một nhà viện mồ côi, Lý Hán trước khi đi nhiều đưa chút nước quả. Ồ, đó là Hán. Không sai, Hán bên người nữ hải là ai? Nạ tạ lì thầm nói. An tạ, ngươi nói. Hán không hội con lấy chúng ta đi đã hẹn hò đi. Đừng nói giỡn, nạ tạ lì. An tạ, dở khóc dở cười. Lý Hán đi tới lại đây, thấy nạ tạ lì một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Làm sao vậy, lẽ nào, ta ăn mặc không đúng sao? Không, Hán. Ngươi rất tốt. A, Hán, chúng ta vừa vặn nhìn thấy ngươi cùng một cô gái đang nói chuyện. Ngươi nói mạng ngói nha, ta vừa vặn siêu thị trước cửa đụng. Lý Hán cười nói. Rất không tệ nữ hải. Mã ngói tình huống cùng nạ tạ lì, án tạ nói chuyện. Không trả giá vì viện mồ côi công tác, thật là người tốt. Không sai. Du du cũng phải không trả giá công tác. Tiểu nhân, kéo kéo ba ba, nói ra. A. Lý Hán cười nói. Được, ba ba đã cùng mã ngói tỷ đã hẹn, lái xe chúng ta thịt nướng xe vì viện mồ côi tiểu bằng hưu, nướng ăn ngon nhất thịt nướng. Ừm. Ba cái người dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nạ tạ lì có hơi thất vọng, nhìn lên, Hán. Thật không có đi ước hội, thật nhàm chán. Ồ, Hán, làm sao nhiều như vậy hoa quả? Ta nhìn hoa quả không sai, mua hơn một ít. Lý Hán, đối với Du Du tiểu nhân chớp chớp mắt, cười nói. Tiểu nhân nhưng điểm một chút đầu nhỏ. Hoa, thật nhiều đại đào tử. Thật không tệ. An tạ, cầm một cái, thật xinh đẹp. Hán, chỉ là cái lúc này làm sao lại có lớn như vậy đào tử rồi. Ta đây cũng không biết. Lý Hán nói ra. Bất quá mùi vị thật là khá. Vẫn đúng là ăn thật ngon. Nạ tạ lì gần nhất kẻ tham ăn trên người, cầm đào tử liền gặm, tựa hồ một điểm đều không cân nhắc, bẩn không bẩn vấn đề. Lý Hán có chút không nói gì, mặc dù biết, này đào tử sạch sẽ, nhưng nạ tạ lì, như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, cầm liền gặm, mí mắt rút rút. Ừm, thời gian không sớm, chúng ta nên về rồi. Ngày thứ hai, Bảo Bảo muốn tham gia kỵ dê con so tài trận chung kết, một nhà dậy rất sớm. Bảo Bảo tỉ tỉ nỗ lực lên. Kỵ dê con thi đấu tuy rằng không bằng kỵ liệt mã, Cười Châu thi đấu tới kịch liệt, khả quan chúng lại một điểm không ít, dù sao kỵ liệt mã thi đấu cũng không quá thích hợp, tiểu bằng hữu quan sát. Bảo Bảo hiện tại xếp hạng thứ 15 tên. Lý Hán cầm xếp hạng đơn. Thứ 6 ra trận. Lần này lựa chọn dê con so với đấu vòng loại thời điểm, nhưng cường tráng hơn nhiều lắm, tính khí nhìn lên không nhỏ. 6 tuổi đến thập nhị tuổi, Du Du cùng Ma Di ạ, nói thế nào, tuổi tác cũng không đủ tham gia thi đấu, cho dù Bảo Bảo, cũng là xảo xảo với tới điểm. Bảo Bảo là giới này tuyển thủ dự thi bên trong nhỏ nhất chứ. Nạ Tạ Ly, đánh giá tiểu đám tuyển thủ hỏi. Sẽ không có sai. Lý Hán, gật gật đầu. Hán, ngươi nói, Bảo Bảo, nếu như cầm quán quân trở về, nhiều có ý tứ. Nạ Tạ Ly, hứng thú. Lý Hán không nói gì, Bảo Bảo, tuy rằng bình thường thường xuyên cùng Du Du, Ma Di ạ, cưới bạch lang, hoặc là dê cỏng, chinh chiến xa trường, mà dù sao tuổi quá nhỏ, thế yếu quá rõ ràng, tiến vào trận chung kết ngoài dự đoán của mọi người. Chính nói chuyện đây, người thứ 4 tuyển thủ đã vào sân, người thứ 5 bắt đầu chuẩn bị. Bảo Bảo tiểu nhân, cũng muốn qua đi, tiếp thu kiểm lục. Chớ sốt sáng, Bảo Bảo, kỵ thời điểm, phải nắm chặt, gần kề dê con. Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du tiểu nhân, tập hợp Bảo Bảo bên thai nói thầm vài câu lặng lẽ lời nói. Có thật không? Bảo Bảo một mặt kinh hỉ nhỏ. Ừm. Du Du tiểu đắc y điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán nói thầm trong lòng, Du Du tiểu ra hỏa, lại có ý định gì? Hán. Nạ Tạ Lì hô Lý Hán hai tiếng cũng không thấy đáp lại, sở trường tại Lý Hán trước mặt vung vẩy hai lần. A. Lý Hán này mới phục hồi tinh thần lại. Hán, ngươi nghĩ gì thế? Nạ Tạ Lì nói thầm. Bảo Bảo đều muốn lên sàn rồi. Đúng, chúng ta nhanh lên một chút đi tới. Đi tới ngoài sân, thính phòng, vừa mới ngồi xuống, người thứ 5 tuyển thủ liền từ dê con phía sau cái mông té xuống rồi. Hán, đừng lo lắng, Bảo Bảo trang bị, là Jennifer tự mình cho. Linh Na cười nói. Kỵ dê con thi đấu, mua lấy trang bị, phòng va chạm mũ giáp, bao đầu gối cùng khớp xương một ít gì đó. Hoan nghênh đến từ Thánh An Địa Nông Trường số 8 tuyển thủ, Bảo Bảo Chu. Mau nhìn. Hài tử kia. Tuy rằng Bảo Bảo đã tham gia đấu vòng loại, nhưng kia là khán giả không có hiện tại nhiều, này sẽ tiểu nhân vừa ra trận gây nên một tràng thốt lên âm thanh. Nàng quá nhỏ. Không sai, ta cá là nàng không kiên trì được 5 giây. Ta cá là 10 giây. Lý Hán khẽ to mày, mấy tên này, nói nhưng thật khiến cho người ta không cao hứng. Bảo Bảo, vung vẩy tay nhỏ, vào sân, không ít đeo hài tử ra trưởng đều cho hữu thiện cổ vũ. Thi đấu, bắt đầu. Theo hiện trường người chủ trì, một tiếng go, Bảo Bảo tiểu nhân, nhanh chóng nhảy lên dê con. Thực sự là ưu mỹ động tác. Lý Hán, nói ra. Ta nghĩ, đứa bé này nhất định sẽ có một cái thành tích tốt. Lý Hán âm thanh có chút lớn, tựa hồ cố ý nói cho bên cạnh mấy người trẻ tuổi như từ nghe. Hay là, một giây sau liền sẽ rơi xuống. Không sai, xem con dê kia cửu con bao lớn, phát giận, ta nói không sai, một giây sau nhóc thì liền muốn rớt xuống. Lý Hán hơi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, con này dê con tựa hồ đặc biệt táo bạo. Đáng chết, ai đem con này dê cho thả ra ngoài. Phải biết, ngưu tử hiệp hội nhưng là làm yêu thích, Bảo Bảo có thể thắng được thi đấu. Phải biết, nhỏ như vậy ra hỏa, có thể vì ngưu tử tiết mang đến không ít nhân khí. Nhưng ai biết, lại đem con kia táo bạo nhất công dương cho thả ra, công nhân viên cũng choáng váng. Con này dê không phải nhốt tại một bên khác, thượng đế, ra hỏa này mặt mũi trắng bệnh. Hán, Bảo Bảo nhìn lên tình huống không tốt lắm a. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng nói, sẽ không có chuyện gì. Lý Hán nói ra, bình thường Bảo Bảo không có chuyện gì thiếu kỵ dê con. Nói xong, Lý Hán liếc mắt một cái Du Du tiểu nhân, cô đi từ tạn tủ vẹn tiểu ra hỏa nắm quả đấm nhỏ, một mặt hưng phấn, phải biết, Du Du tuổi không đủ, không cho tham gia thi đấu, xe ngựa nhỏ thi đấu, vẫn là Thánh An Điệu tìm được cùng mượn cớ lẫn vào đi qua, lại có thêm món tạ nạ xe ngựa nhỏ so tài quán quân danh hiệu tác dụng. Bằng không, không tới 5 tuổi chắn hải tử. Ai dám làm cho nàng tham gia xe ngựa nhỏ thi đấu, thượng đế, chuyện này quả là không dám tưởng tượng. Bảo Bảo ôm chặt dê con, thân thể dán thật chặt, hai con chân dường như kìm sắt mang theo. Du Du muội muội đều nói, dê con ngửi được đều sẽ biến ngoan ngoãn. Tiểu nhân bóp nát, trong tay giọt nước nhỏ hạt châu, dùng sức xoa xoa, nổi giận công dương, đối với trên người cưới hai chân của chính mình tiểu nhân, rất là phẫn nộ. Đáng chết. 10 giây rồi. Lại kiên trì một hồi. Top 5 tối thành tích tốt là 1/35 giây. Nhìn lên, đứa bé này, không kiên trì nổi. 25 giây, đây cũng không phải là thành tích tốt. Phải biết, vừa vặn 5 người, vượt qua 25 giây liền có 3 cái, phía dưới còn có sắp tới 20 tuyển thủ. Nếu như, chỉ có 25 giây, thậm chí nhưng có thể vào 20 vị trí đầu đều có điểm độ khó. Ha ha, tên tiểu quỷ này đầu, lần này thật sự muốn rớt xuống. Lý Hán nhìn chằm chằm, nói chuyện ra hỏa. Câm miệng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói câm miệng, đáng chết khốn nạn. Lý Hán hử một tiếng. Ngươi. Đừng xúc động, ai lý, đó là công phu tiểu tử. Công phu tiểu tử. Ai lý, ngươi mới vừa từ Đà Lạt trở về không biết. Công phu tiểu tử hạ lý, tay không chính diện ngã sấp xuống một đầu tức giận châu hoang. Chương 2108, chúc mừng tiểu dạ hội. Chương 2130, chúc mừng tiểu dạ hội. Tay không chính diện chế phục một đầu nổi giận châu hoang. Trẻ tuổi ngưu tử có chút dọa đái, thượng đế, lấy tư cách ngưu tử không thể nào không biết, một đầu tóc giận châu hoang là khủng bố bao nhiêu, một cái có thể chế phục châu hoang ra hỏa, cái kia hoàn toàn khoác ra người gấu bự a. Lý Hán hừ một tiếng, mấy cái ngưu tử, lặng lẽ rời đi. Ồ! Đột nhiên, khán giả phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, trong nháy mắt đem Lý Hán sự chú ý kéo trở lại. Làm sao vậy? Hán, chính ngươi xem. Nạ tạ ly, vi vi há mồm, chỉ vào trong sân, cưới dê con bảo bảo. Ồ, không có vừa vặn nóng nảy. Lý Hán, vừa nhìn không phải là, bảo bảo đã ôm lấy, đầu dê, chỉ phải giữ vững cái tư thế này, kiên trì một phút, đem là một chuyện rất dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Công nhân viên đều trợn tròn mắt, con này công dương tuyệt đối là đám này dê con bên trong tính khí táo bạo nhất, công nhân viên đều bị đội lên mấy lần. Lúc này mới đơn độc quan ở một cái lồng sát, ai biết, dĩ nhiên trốn thoát trở về rồi. Vốn là Hiệp sẽ tính toán làm một đầu so sánh dịu ngoan dê con, ai ngờ đến ra đại công dê, công việc này nhân viên đều bị mắng một cái đầu hai cái lớn hơn, nhưng trên sân xuất hiện như thế một màn kỳ dị, vừa vặn đều phải té xuống tiểu quỷ, dĩ nhiên bỏ lên, chả ôm lấy đầu dê. Hoa, bảo bảo tỷ tỷ hảo lợi hại. Du du thấy bảo bảo ôm lấy đại đầu dê, hưng phấn vung vẩy quả đấm nhỏ. Cái này chuyện gì xảy ra? Lý Hán thầm nói, ai biết, vốn là nổi trận lôi đình dê con, đột nhiên yên tĩnh lại. Nạ tạ lì, nói ra, yên tĩnh lại. Lý Hán không khỏi liếc mắt nhìn hoan hô nhảy về phía trước tiểu nhân. Lẽ nào mình cả nghĩ quá rồi? Không đúng, Lý Hán càng nghĩ càng không đúng, đáng tiếc vừa vặn, mấy cái kia tuổi trẻ ngưu tử, chọc mình phiền lòng không lưu ý sân bãi chuyện xảy ra. Ồ, thì thế nào? Dê con lại nổi giận. Nạ tạ lì, nói ra. Vốn là yên tĩnh không tới nửa phút dê con, lần nữa bạo nhảy lên, bảo bảo tiểu nhân, lần này không phải là vừa vặn kỵ đi lên thời điểm, hai tay ôm chặt lấy đầu dê, công dương, dọc theo sân bãi, chạy một vòng, thỉnh thoảng nhảy về phía trước. Bảo bảo tiểu sắc mặt người đỏ bừng lên, hai tay, gắt gao kìm chặt, công dương cái cổ. Bảo bảo, không kiên trì nổi. Nạ tạ lì, đống nhiên đứng lên. Thời gian dài bao lâu? Lý Hán hỏi, công dương càng ngày càng nổi giận, thời điểm này, bảo bảo. Không thể kiên trì được nữa rồi, nhẹ buông tay. Ồ, tiểu gia hỏa thật thông minh. Bảo bảo, biết mình không kiên trì nổi, lòng tay ra thời điểm, đống nhiên nhảy một cái, lan qua một bên. Liên tục nhìn chằm chằm vào vài tên công nhân viên nhanh chóng chạy vào giữa trường, chế phục công dương. Tiểu bằng hưu ngươi không sao chứ. Bảo bảo, lan mấy vòng vòng mới dừng lại, đứng lên, vô vỗ trên người bùn đất. Không có chuyện gì. Thành tích bao nhiêu? Khán giả đều cấp chờ đợi thành tích đi ra. Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, Linh Na, mấy cái đại khái tính xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại khái 2 phút đồng hồ. Nạ Tạ Ly nói ra. Linh Na nói ra. Hẳn là quá rồi 2 phút đồng hồ. An Tạ gật gật đầu, gần như, Lý Hán nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. 2:05. Ha ha ha, 6 người đứng đầu tuyển thủ người thứ nhất. Lý Hán vỗ tay bảo hay. Ta đi phía dưới nhìn xem bảo bảo, chớ làm rớt. Thành tích đi ra, Lý Hán rất vui vẻ. Ấn lại hiện tại thành tích, cho dù không phải quán quân, trước 3 khả năng cực lớn. Đi tới tham gia khu, xa xa chỉ thấy, lấy xuống mũ giáp tiểu nhân, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đầu tùm la tùm lum, trên mặt dính mồ hôi ướt nhẹp tóc. Bảo bảo, không ngã đau chứ? Lý Hán, ôm chặt lấy tiểu nhân, xoa một chút mồ hôi chán. Không đau. Bảo bảo, cao hứng nói ra. Câu. Bảo bảo đều là hiện tại người thứ nhất. Ừ, nhà chúng ta bảo bảo lợi hại nhất. Lý Hán cười sờ sờ bảo bảo đầu. Bảo bảo tỷ tỷ đều lợi hại nhất. Du du tiểu nhân cùng Ma Di ạ tiểu nhân cũng tới. Hai cái tiểu nhân đem bảo bảo ấm nước cũng mang tới. Bảo bảo tỷ tỷ cho ngươi uống. Bảo bảo tiếp nhận ấm nước cùng ngủ uống vào mấy ngụm. A a, đi, đi thay quần áo. Trở về thính phòng, thi đấu tiến hành đến 15 tên tuyển thủ rồi. Thế nào? Lý Hán, ngồi xuống hỏi Nạ Tạ Ly. Bảo bảo vẫn là đệ nhất tên. vừa vặn có cái đánh vỡ 2 phút, suýt chút nữa liền vượt qua bảo bảo. Nạ tạ ly, chỉ vào màn ảnh lớn. Lý Hán vừa nhìn, số 15, cái số này, Lý Hán vẫn là biết rõ, đấu vòng loại 3 người đứng đầu một trong. Không nghĩ tới, cái này số 15, như thế Lý Hán, 2:03 giây, chỉ so với bảo bảo kém 2 giây. Hiện tại vào sân là bao nhiêu số? Lý Hán hỏi. Số 10. Số 10, đấu vòng loại người thứ nhất. Không sai, cũng là lần tranh tài này lớn tuổi nhất. Nạ tạ lì nói ra. 11 tuổi 11 tháng rồi. Nha, nhìn lên thực lực không kém. Ồ, ngươi không cảm thấy, đầu kia dê con khá quen sao. Hoa, Du Du biết, là bảo bảo tỷ tỷ kỵ đại dương dương. Du Du, vỗ tay kêu lên. Lý Hán nói thầm, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Số 10 có vẻ rất chấn định, hắn cũng không biết, trước mắt con này công dương, tính khí cỡ nào táo bạo. Công nhân viên, nói thầm trong lòng, đừng ở xảy ra vấn đề, đã vừa mới bị dày, lần này, dùng con này công dương, người quán quân này, xem như là vững vàng đưa cho bé gái kia đi nha. Không công bằng, công nhân viên bĩu môi, người ta một cái không tới 6 tuổi chăn tiểu cô nương, đều có thể kiên trì 2 phút đồng hồ, ngươi so với người ta lớn nhiều như vậy, nếu như không kiên trì được 2 phút, chả nói cái gì đó. Số 10, đối với trọng tài giơ nhấc tay. Ok. Ok. Trận đấu bắt đầu. Số 10 Nam Hải, kinh nghiệm làm phong phú, vừa lên đi liền biết, chính mình gặp phải một đầu khó dây dưa dê con. Cái này bé trai thật lợi hại. Nạ tạ lì nói ra. Không kiên trì nổi. Linh Na tử tốn nói. Quả nhiên, Nam Hải tử, bay nhảy rớt xuống đất, công nhân viên nhanh chóng chạy tới, đem nổi giận muốn đả thương người công dương cho chế phục. Thời gian bao lâu? Cũng không đến 2 phút đồng hồ. Đi ra. 1:45 giây. Quá tốt rồi, bảo bảo, lần này quán quân chạy không được rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Ồ, tại sao lại là con này dê? Đừng nói nạ tạ ly, Lý Hán đều cảm thấy, tổ ủy hội có phải là cố ý hay không? Một đầu dê, cho 3 cái tuyển thủ dùng, đây không phải thiên vị nha. Lý Hán không biết, những công việc này nhân viên không phải là thiên vị vừa mới lên tràng số 20 tuyển thủ, hoàn toàn khác biệt. Đây là cho bảo bảo lớn nhất công bằng. Con này công dương, đừng nói 3 cái giám hải, 2-3 tên đại nhân, muốn chân tránh chế phục nó, số ít hơn 10 phút, công nhân viên nếu không phải dùng công cụ, không thể dễ dàng như vậy chế phục ra hỏa này. Số 20, nghe được khán giả phát ra hư thanh, khẽ to mày, dù sao hải tử, vào sân cũng có chút khiếp đảm, kỵ dê bước thứ nhất xuất hiện sai lầm. Quăng ngã. Cái này quá ngăn chứ. Số 20 vẻ mặt đưa đám, kết quả. Có thực lực nhất mấy cái toàn bộ cũng không bằng bảo bảo, thậm chí Lý Hán đều cảm thấy bảo bảo muốn chiếm được quán quân, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Chuyện gì thế này? Hai từ kia, dĩ nhiên cùng dê con như thế hài hòa. Một đứa bé trai, cưới ở dê con, dĩ nhiên dọc theo sân bãi, xoay chuyển vài vòng. Đáng chết! Công nhân viên, làm sao không nghĩ tới, cuối cùng xuất hiện như thế cái tình huống, con này dê con, nhất định là được kỵ qua. Đáng chết mục dương nhân! Phải biết! Mua những này dê con thời điểm, nhưng là cố ý cường điệu, không có bị kỵ qua, trước mắt bé trai cưới dê con, nhất định là huấn luyện, hay là được thời gian dài kỵ qua. Không có gì. Lý Hán cười nói. Á quân cũng rất tốt. Ừm. Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Du Du xe ngựa nhỏ đều là Á quân. Không việc gì đâu. Jennifer, Linh Na, An Tạ, liền với Nạ Tạ Lì đều an ủi túi cái đầu nhỏ bảo bảo tiểu nhân. A a, cao hứng điểm. Một hồi yếu lĩnh thường rồi. Lý Hán cười nói. Người thứ nhất, lên đài, cười phất tay, khán giả cho thiện ý tiếng vỗ tay. Chờ bảo bảo vào sân, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Xem đi, chỉ là may mắn tiểu gia hỏa, sao có thể so bảo bảo dựa vào thực lực có được thành tích. A a, chúc mừng ngươi, tiểu thiên sứ. Kỵ dê con tiền thưởng đối so với người trưởng thành xe ngựa nhỏ thi đấu, ít đi không ít, bảo bảo thu được người thứ hai tiền thưởng chỉ có không tới 500 khối. So với Du Du sắp tới 2.000 USD nhưng ít đi không ít. Trở về, nói cho bà ngoại. Lý Hán cười nói. Du Du nói cho nãi nãi, nãi nãi đều nói trở lại cho Du Du làm tốt nhiều ăn ngon. Du Du nói ra. Bảo bảo cũng nói cho nãi nãi cũng phải làm tốt nhiều ăn ngon. Du Du tiểu nhân, nghiêng cổ muốn. Cái kia đều thật nhiều, ăn không xong. A a, có ngươi bụng bự, nhiều thêm điểm tâm cũng có thể ăn tươi a. Nạ tạ lì cười, nói ra. Vẹn đỏ già mới không phải bụng bự, nạ tạ ly tỷ tỷ là bụng bự. Du Du phồng lên miệng nhỏ, công ty tử tạn tủ vẹn nói ra, đối với xuất hiện thịt thịt bụng nhỏ, Du Du cũng đều hết cách rồi, mụ mụ cùng Linh Na A-Z, án tạ A-Z đều là thường thường cái bụng, không có thật nhiều thịt thịt. Tuy rằng ba ba nói, tiểu hài tử đều là thịt thịt, nhưng Du Du vẫn là cảm thấy của mình bụng nhỏ, không có mụ mụ đẹp đẽ. Về phần nạ tạ lì tỷ tỷ, Du Du mới không cần xem đây, nạ tạ lì tỷ tỷ đều ăn được nhiều đồ vật, nhất định là bụng bự. Nạ tạ lì cũng không biết, tiểu nhân, trong lòng như thế nói thầm chính mình, không phải vậy, nhất định phải cho tiểu nhân mở mang ngựa mình giáp tuyến, là cỡ nào 10 phân vẹn 10. A a, được rồi đừng làm rộn. Đi, trở lại, chúng ta cho bảo bảo chúc mừng. Lý Hán cười nói. Được rồi, làm thêm chút ít thịt nướng. Nạ tạ lì cười nói. Còn có bánh gà tổ. Du Du tiểu người nói. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì bánh gà tổ? Du Du chúc mừng mua đều là ô mai hoa quả. Người ta nói chocolate ăn rất ngon đấy, Du Du đều chưa từng ăn. Tiểu nhân nhỏ giọng nói. Cậu, bảo bảo muốn chocolate bánh gà tổ. Bảo bảo kéo kéo Lý Hán, nói ra. Lý Hán cười gật gật đầu. Được, chocolate bánh gà tổ. Du Du nghe bảo bảo tỷ tỷ nói chocolate bánh gà tổ, lỗ thai nhỏ động động, Lý Hán thấy, dùng ngón tay đạn đạn. Tiểu quỷ tinh. Jennifer, các người đi về trước, ta đi mua bánh gà tổ trở về đi. Lý Hán, nói ra. Ba ba nhanh lên một chút nha. Biết rồi. Lý Hán cười nói. Chú mèo ham ăn. Bảo bảo cho bà ngoại nói chuyện điện thoại xong, lại cho mụ mụ cùng ba ba gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này. Lý Hán, cười nói. Ừm, bảo bảo biết rồi. Chương 2109, sân bay tiếp thu đại phiền thoái. Chương 2131, sân bay tiếp thu đại phiền thoái. Tiên sinh, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Lý Hán đi vào một nhà tiệm bánh gà tổ. Một tên người phục vụ đi tới. Nhìn lên không sai, ta cần một cái 8 tấc chocolate bánh gà tổ. Tiên sinh, lúc nào cần? Lý Hán suy nghĩ một chút. 6 giờ tối nữa. Người phục vụ nhìn một chút, thời gian. Tốt, tiên sinh, có thể nói cho ta địa chỉ của ngươi sao? Lý Hán địa chỉ viết xuống, giao tiền xong. Thật là không tiện nghi. Thời gian quá ngắn, đặt riêng bánh gà tổ giá cả thượng hội đề cao một chút. Lý Hán, giao tiền xong. Còn có mua một ít gì đó. Đen màu, chúc mừng dùng pháo hoa, vật này nhưng không dễ tìm cho lắm, cũng may Houston là cái đại thành thị, luôn có địa phương có thể mua được thứ mà ngươi cờ ân ở. Hán, ngươi trở lại rồi. Nạ tạ lì thấy, Lý Hán trở về, dám điên bỏ lên, đón lại đây. Lý Hán nhưng không thấy qua nạ tạ lì nhiệt tình như vậy. Làm sao vậy? Hi hi, ba ba, nạ tạ lì tỷ tỷ đều muốn ăn vụng thịt nướng. Du Du tiểu nhân le lưới. Còn không phải tên tiểu quỷ này nướng thịt nướng quá thơm rồi. Nạ tạ ly, trừng mắt liếc tiểu nhân. Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi, ta nhưng là nhanh thèm chết rồi. Du Du, làm sao như thế không ăn, cho nạ tạ ly A-Zin đếm thử A. Lý Hán đối với tiểu nhân chớp chớp mắt. Nha, được rồi, Du Du liền cho nạ tạ ly tỉ tỉ hai khối ăn trước. Du Du, mang theo điểm không tình nguyện, gắp hai khối nhỏ nhất thịt nướng phóng tới đĩa thượng. Nạ tạ ly, cười hắc hắc, không khách khí, tiếp lấy lại đây. Ừm, quả nhiên rất mỹ vị. Ba ba, bánh gà tổ đều không có mua. Du Du tiểu nhân, hự hự nhấc lên Lý Hán đặt ở bên cạnh túi. Bánh gà tổ, ba ba đã đặt xong, buổi chiều hội đưa lại đây. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Du Du muốn một cái bánh kem lớn. Cái này không thể được. Lý Hán cười, nói ra. Nãi nãi cũng đã có nói rồi. Nha, biết rồi. Vốn là không có mấy người, mấy tên tiểu tử ăn, Lý Hán đôi bánh gà tổ cũng không quá cảm mạo. Nạ tạ lì mấy cái cũng giống như thế. Khoảng 6 giờ chiều, bánh gà tổ, đưa lại đây. Hoa, thật đáng yêu bánh gà tổ. Bánh gà tổ chế tác thành khả ái kitty mặt, tuy rằng không hề lớn, nhưng lộ ra đáng yêu sức lực. Cho tới, mấy cái tiểu nhân, đối với nạ tạ lì đề nghị cắt bánh gà tổ, rất là không tình nguyện. Kitty đều thật đáng yêu, không nên ăn tươi. Bánh gà tổ, không ăn ngày mai nhưng liền không thể ăn nha. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Nha, được rồi. Từ từ ăn tươi. Du Du tiểu nhân. Ăn trước tiểu hồ tử. Mấy cái tiểu nhân, bắt đầu kịch liệt ăn mèo thảo luận, lớn nhất bảo tồn Kitty độ hoàn hảo, chờ Lý Hán đám người ăn hoa quả, trở về, phát hiện Kitty tựa hồ không nhúc nhích bình thường. Không sai. Linh Na một mặt ngạc nhiên. Lý Hán tinh tế vừa nhìn nở nụ cười. Lỗ thai không còn, còn có bên này. Ồ, ha ha ha, mấy tên tiểu tử chả thật là lợi hại. Toàn bộ bánh gà tổ bốn phía cùng nhau cắt. Phía dưới thập phần sạch sẽ, thật không biết, mấy cái tiểu nhân, làm sao làm được, dĩ nhiên mặt mèo hoàn hảo bảo tồn lại. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, ngăn trở, muốn lấy tay bước lên mắt mèo nạ tạ lì. Con mèo nhỏ đều không cho ăn hết. Nạ tạ lì, bĩu môi, ta cũng không muốn ăn bánh gà tổ. Được rồi, bánh gà tổ, ăn nhiều như vậy, đi làm chút chuyện, con thỏ nhỏ, còn có con cún con, này được rồi. Ừm. Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba cái người cùng nhau điểm một chút đầu nhỏ. Mấy cái tiểu nhân, chiếu cố con thỏ nhỏ, con cún con, dê con cùng nghẽ con, bận rộn gần một tiếng đồng hồ. Thời gian nhanh 9 điểm, Lý Hán vội vàng mấy cái tiểu nhân, đi rửa tắm ngủ. Wow, ngày mai, phải dậy sớm đi thịt nướng đây này. Ừm. Ai ngờ ngày thứ hai, Lý Hán bên này mới vừa mới chuẩn bị xuất phát, đi thịt nướng khu, Lưu Minh điện thoại đã tới rồi. Hôm nay, nhanh như vậy. Lưu Minh tiểu di tử đến rồi, Lý Hán tính toán, ngày hôm trước điện thoại, lúc này mới thời gian bao lâu, chẳng lẽ còn cùng ngày vội vàng máy bay. 9 giờ rưỡi đến Houston. Lưu Minh, nói ra. Hán, ta cái này tiểu di tử, có chút cổ linh tinh quái, ngươi nhiều gánh vác trách nhiệm điểm, đi nước Mỹ, ta mời ngươi uống rượu. 9 giờ rưỡi, vậy cũng tốt. Tổ chức thịt nướng địa phương, thị khu, cách phi trường khoảng cách cũng không phải ngắn. Hôm nay thịt nướng đi rồi không được. Thấy nạ tạ lì cùng mấy cái tiểu nhân, đeo túi đeo lưng, đi ra, Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Hán, nông trường đã xảy ra chuyện gì sao? Linh Na, thấy Lý Hán, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Không phải nông trường chuyện. Lý Hán cười khổ, sự tình nói xong cho mấy người nghe. Làm sao đều là tỉ tỉ. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Người muốn cái gì? Cà ca. Đẹp trai một chút cà ca. Người nhỏ mà ma mánh. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Ở nhà ngoan ngoãn. Ừm. Hán, chúng ta ở nhà không có chuyện gì, không bằng cùng đi với ngươi tiếp người. Nạ tạ ly, đối với Lý Hán trong miệng tiểu ma nữ rất có hứng thú. Các ngươi cùng đi. Lý Hán, cười khổ, đây không phải muốn mở hai chiếc xe, trận này trận chiến phải hay không quá lớn. Du Du cũng muốn đi, Lưu Minh thúc thúc đều nói cho Du Du mang lễ vật. Du Du tiểu nhân vừa nghe nạ tạ ly tỉ tỉ nói như vậy, lập tức chạy tới, lôi kéo ba ba, lớn tiếng nói. Vậy cũng tốt. Lý Hán thấy Jennifer cùng Linh Na, tựa hồ cũng có ý định đi qua. Thật sao cũng không cần chờ, trang phục thu thập xong, trực tiếp lên xe. Một hội kiến, không cho phép không lễ phép, muốn hô A-Z. Nhưng là phải là đều không có nạ tạ lì tỷ tỷ đại làm sao bây giờ. Du Du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát. Đó cũng là A-Z. Lý Hán gõ Du Du đầu nhỏ một cái. Sắp tới một giờ, xe đến sân bay. Đường quá rất lượn quanh. Hiện tại 8 rưỡi. Còn có một quãng thời gian. Lý Hán, nói ra. Chúng ta đi phòng cà phê ngồi một chút. Lưu Tiêu Tiêu, đẩy dương lớn, chung quanh nhìn xem, thầm thì trong miệng. Tỷ phu có hay không nói, thiệt là, cái kia Hán thực sự là, số điện thoại cũng không biết phát một cái lại đây. Có phải hay không hắn? Nạ tạ ly, chỉ vào, đi ra Lưu Tiêu Tiêu. Không sai. Lý Hán so sánh trong tay bức ảnh, không sai, chính là cái này nữ hải. Xin chào, là Lưu Tiêu Tiêu đi. Ngươi là ai? Lý Hán phái ngươi tới. Chỉ có một mình ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt một cái Lý Hán, mấy vấn đề vứt ra đến. A, ta là Lý Hán. Lý Hán cười nói. Còn có chúng ta. Bảo bảo, Maria, Du Du tiểu nhân, nạ tạ ly đi tới lại đây. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, đây không phải 3-4 tuổi tiểu thí hải, khiến người ta bất ngờ. Lưu Tiêu Tiêu dĩ nhiên không quen biết Lý Hán. Lúc trước, Lưu Minh đem Lý Hán bức ảnh phân phát Lưu Tiêu Tiêu tới. Ai biết Lưu Tiêu Tiêu nói, lớn lên quá xấu, quen một mắt, này hội kiến, càng là trước mặt Lý Hán là chân chạy. Đồ vật rất nhiều sao? Lý Hán cười hỏi. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, đó là dĩ nhiên. Lưu Minh thúc thúc cho vẹn đỏ dạ lễ vật. Du Du tiểu nhân, kéo đến Lưu Tiêu Tiêu trước mặt. Đẹp đẽ tiểu A-Z. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy ta đẹp đẽ. Lưu Tiêu Tiêu, nghe Du Du khen chính mình đẹp đẽ, rất vui vẻ, bất quá nghĩ đến, cái kia tiểu A-Z. Lưu Tiêu Tiêu không bình tĩnh. Là tỷ tỷ, không phải A-Z. Nha, ba ba, tiểu A-Z nói, phải gọi tỷ tỷ. Du Du, tiểu nhân, quay đầu nhìn Lý Hán. Là người giáo. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn chằm chằm Lý Hán. Ấn lại Lưu Minh bên kia xếp lửa, là nên gọi A-Z. Lý Hán cười nói. Ta mặc kệ, ta nhưng không làm A-Z. Đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Du Du lập tức như ý sần núi trèo lửa. Lưu Tiêu Tiêu, cằm nhỏ dương lên. Khá là đắc ý nhìn xem Lý Hán. Vậy cũng tốt. Xinh đẹp tỷ tỷ lễ vật. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào gửi vận chuyển nơi. Ta đi lấy hành lý. Lý Hán nói ra. Bê chúng ta tới đi. Không cần. Lý Hán đối Tom lắc đầu một cái. Bình thường ra ngoài, Lý Hán sẽ rất ít để Tom cách chính mình quá gần. Hành lý được Lý Hán đẩy phóng tới trên xe. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Thì phu thật không có gạt ta, người này đúng là ước vạn phú hảo. Hoa, thật đáng yêu. Lưu Minh lần này đưa, là một ít đồ sơn đại hoàng con vịt thu nhận hộp, tham khảo cổ đại một ít văn hiến cùng truyền xuống hộp đen, chế tác, một bộ đầy đủ 36 con chứa hoàng con vịt thu nhận hộp. Hai bộ, còn có một chút còn lại hộp đen, là đưa cho Maria, hoặc là Michelle, những hải tử này. Lý Hàn thấy, để Lưu Minh chú đáo, giơ ngón tay cái lên. Maria được rồi một bộ tiểu đồ sơn vui mừng hộp, cao hứng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiểu quỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu nhìn thao túng hộp đen tiểu nhân. Vẹn đỏ giả mới sẽ không tiểu quỷ đây này. Du Du hừ một tiếng. Ồ, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, tên tiểu quỷ này đầu, vừa vặn nhưng là ngoan ngoãn khả nhân vô cùng. Nạ tạ lỉ vui vẻ không được, ha ha ha, thật sự coi vẹn đỏ giả là con ngoan, lễ vật lấy được, tiểu nhân cũng sẽ không khi theo tính khí của ngươi rồi. Nạ tạ lỉ đối Lưu Tiêu Tiêu xem không quá vừa mắt, Lưu Tiêu Tiêu đối nạ tạ lỉ tựa hồ không hợp nhau lắm. Lý Hán đều có chút bất ngờ, lần thứ nhất thấy mặt hai người liền có thể chứng mắt, này thật đúng là, lợi hại. Về phần vẽn đỏ dạ, vừa vặn tiểu dáng dấp, Lý Hán, sớm gặp đã không biết bao nhiêu lần, lễ vật bé ngoan bảo lại thu được lễ vật sau, lập tức biến thành vẽn đỏ dạ tiểu ma vương. Lưu Tiêu Tiêu, sững sờ rồi. Tiểu quỷ, ngươi quên, ai đem ngươi lễ vật mang tới? Máy bay. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, điểm nộ khí tăng vọt. Ha ha ha, vẹn đỏ ra nói không sai, là máy bay đã mang đến. Nạ tạ lỉ vỗ tay, cười to. Không phải là, máy bay mang đến lễ vật, thật có ý tứ. Lưu Tiêu Tiêu, thở phì phò, Lý Hàn thấy, cười cười, dù sao cũng là hải tử. Chúng ta bây giờ về thuê nông trường. Thuê nông trường, tỷ phu nói ngươi đều có mấy cái đại nông trường, còn có một hòn đảo nhỏ, lẽ nào những thứ này đều là gạt người. Lưu Tiêu Tiêu, công ty tử tán tủ vẹn nói xong, ôm lấy hai vai. Các ngươi không phải là gạt ta đi. Anh rể ngươi nói không sai, bất quá, chúng ta bây giờ tại Houston, tham gia Ngưu Tử Tiết. Lý Hán nói ra. Ngưu Tử Tiết. Lưu Tiêu Tiêu một dưới tinh thần tỉnh táo. Chơi vui sao? Vẫn tốt lắm. Lý Hán cười nói. Sắp đến rồi. Đi tới nông trường, Lưu Tiêu Tiêu thật tò mò, nhưng quay một vòng, có chút chán rồi. Không khác nhau nhiều a. Ngươi nói là, ca ca ngươi bãi chăn nuôi sao? Lý Hán đưa cho Lưu Tiêu Tiêu một cái quả táo. Đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn quả táo, cuối cùng vẫn là gặm một cái. Hoa, nước Mỹ quả táo mùi vị thực sự là quá tuyệt vời. A a, bình thường nước Mỹ quả táo, mùi vị có thể không sánh bằng cái này. Lý Hán cười nói. Tại sao? Lưu Tiêu Tiêu, nghi hoặc hỏi. Lý Hán cười cười không lên tiếng. Một đường mệt không, một hồi ăn bữa trưa nghỉ ngơi một chút. Không mệt, một đường ta đều ngủ tới. Lưu Tiêu Tiêu vung vung tay. Vậy thì tốt. Buổi chiều ta mang ngươi dạo chơi Ngưu Tử Tiết. Lý Hán, nói ra. Quá tốt rồi. Đúng rồi, ta nghe nói người Mỹ kỳ thị người Hoa, chúng ta như vậy ra ngoài không sao chứ. Ngươi không từng ra nước. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Phải biết Lưu Tiêu Tiêu ra thế, xuất ngoại chuyện như vậy, còn không phải ăn cơm như thế. Lưu Tiêu Tiêu đích nói thầm một câu, gia quy, bất mãn 18 tuổi không thể ra nước, ta lần này nhưng là lén lút đi ra ngoài. Cái gì? Lý Hán sợ hãi đến run run một cái, Lưu Minh tìm cho mình một cái đại phiền toái rồi. Chương 2110, bạch mỏ mâm cá nhân ngươi. Chương 2132, bạch mỏ mâm cá nhân ngươi. Lý Hán, nhu nhu cái chán, Lưu Minh ra hỏa này, vì mình lỗ thai tử thanh sạch, trực tiếp đem lớn như vậy một cái phiền phức cho vứt cho mình. Ngươi làm sao vậy Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp Lý Hán trước mặt, nhìn xem vỗ chán Lý Hán, ra hỏa này sẽ không đầu góc xảy ra vấn đề đi. Không có gì. Lý Hán cười khổ, nói ra. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, bữa trưa đã làm xong, ta gọi ngươi. Lý Hán, quyết định vẫn là cho Lưu Minh gọi điện thoại, về phần, hiện tại thời gian, phải hay không đêm khuya, nhưng quản không được rồi. Lưu Minh nhận được Lý Hán, không có một điểm bất ngờ. Hán, ngươi hãy giúp ta một chút việc này đi, ngươi không biết, cái này tiểu di tử ở khoảng thời gian này, ta là làm sao chịu được nổi. Lưu Tiêu Tiêu, tựa hồ cùng Lưu Minh không hợp nhau. Hầu như vừa có thời gian liền chạy đi tìm tỷ tỷ, náo động đến Lưu Minh, thấy Lưu Tiêu Tiêu, một cái đầu hai cái đại. Lý Hán, nghe Lưu Minh đổ một hồi lâu nước đắng. Hiện tại người đến phía ta bên này, ta sẽ chiếu cố được, đi ra thủ tục không thành vấn đề đi. Ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này, ta đã tìm người làm thỏa đáng rồi. Lưu Minh nói ra. Vậy thì tốt. Lý Hán, nghĩ, Lưu Tiêu Tiêu, như thế nửa đại hải tử, nghĩ đến, sẽ không ở nước Mỹ ở lại lâu dài. Điện thoại ngủm. Lý Hán đi tới nhà bếp, Du Du cùng bà bảo, Maria ba cái người, đang tại rửa rau, thái rau. Du Du, đều chuẩn bị xong. Ừm. Còn có một con cá cá không có giết đi. Du Du, dơ dao bầu, chỉ vào du động cá vẹ y cả. Ba ba đến làm. Ồ, làm sao chính các ngươi đang đốt cơm a? Lưu Tiêu Tiêu trở về phòng, nơi này hành lý một chút, xuống lầu. Thấy, nghe bên này có người nói chuyện, đi tới vừa nhìn, sững sờ rồi. Mấy tên tiểu tử các ngươi làm cơm. Ừm. Du Du vung vẩy dao bầu. Du Du đều cắt gọn thức ăn. Ba ba giết cá. Cậu làm cá đều ăn rất ngon đấy. Bà bảo, tiểu nhân tắm xong món ăn đều đưa cho Du Du muội muội. Các ngươi bình thường, đều là làm như thế. Lưu Tiêu Tiêu, càng thêm hoài nghi, tỷ phu là không là bởi vì chính mình cho hắn làm kỳ đà, làm hắn phiền, đem mình lừa gạt đến nước Mỹ đến, nói không chắc cho tới nông trường, còn có làm việc, càng nghĩ càng có thể. Đúng đấy. Lý Hán cười nói, mấy ngày nay đều là phản giờ dạ tới làm. Nạ Tạ Lì, cười đi tới. Ngươi có thể nghe hiểu tiếng Trung. Lưu Tiêu Tiêu một mặt ngạc nhiên nhìn xem Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu ngạc nhiên, này có những gì? Người nơi này đều có thể nghe hiểu tiếng Trung. Đương nhiên, đơn giản. Nạ Tạ Lì nói ra. Phán giờ dạ danh tự này nhưng thật là kỳ quái. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Là cái này gọi Du Du tiểu gia hỏa tên tiếng Anh chữ ư? Không sai. Nạ Tạ Lì cười nói. Ngươi sẽ từ từ biết. Danh tự này cùng tên tiểu quỷ này đầu rất xứng đôi. Nạ Tạ Lì tựa như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lưu Tiêu Tiêu. Người sẽ rõ. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, những người này thật là một đám quái nhân, bất quá, hơi lớn như vậy hải tử, thật biết làm cơm rồi. Mà khi, Du Du cùng bà bảo, một bàn tiếp lấy một bàn nghe hương vị nước mùi thức ăn, bưng lên bàn, Lưu Tiêu Tiêu chấn kinh rồi, thật sự sẽ làm, 4-5 tuổi hải tử làm món ăn không nói mùi vị làm sao, thật xinh đẹp điểm đi. Đó là làm cái gì, làm Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán, bảo bảo, Du Du, ba cái dùng củ cải điều khắc từng cái tạo hình, ngốc sững sờ rồi. Một cái gia đô là chuyên nghiệp đầu bếp nha, vậy khắc rất dễ nhìn a. Được rồi. Lý Hán cười nói. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đến, không có gì chuẩn bị, nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Lưu Tiêu Tiêu, không chuẩn bị, một hồi thời gian làm ra hơn 10 món ăn, nếu là có chuẩn bị. Chẳng lẽ còn tới một cái mãn hán toàn tịch. Đừng khách khí. Lý Hán cười nói. Cơm thẻ, vẫn là bánh màn thầu. Cơm thẻ. Lưu Tiêu Tiêu, tính người phương Nam, ăn cơm thẻ càng nhiều hơn một chút. Gạo này thật là thơm. Lưu Tiêu Tiêu, có cái quen thuộc, ăn trước một cái cơm thẻ, ăn nữa món ăn, không nghĩ tới, nước Mỹ bên này gạo, ăn ngon như vậy. Nước Mỹ bên này chất nước cây lúa ư. Rất ít loại. Lý Hán cười nói. Những này gạo, là ta nắm bằng hữu mua. Giúp ta cũng mua chút, ăn ngon thật. Lưu Tiêu Tiêu, vui mừng nói ra. Tiểu tỷ tỷ, mét mét đều tốt ít, không quen biết cũng không bán. Du Du, nói ra. Có tiền còn không bán. Lưu Tiêu Tiêu không tin. Lý Hán cười cười. Loại này mét, giá cả không nói, sản lượng cực nhỏ, một năm hơn 1.000 cân, không đối ngoại bán ra. Vậy sao ngươi có thể mua được? Lưu Tiêu Tiêu, không tin. Lý Hán không lại nói tiếp. Dùng nữa. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, một tiếng, không đang nói, dùng nữa. Vốn là lấy có mấy tiểu nhân thiêu đốt món ăn nhìn xem không sai, mùi vị nghĩ đến cũng sẽ không tệ, chỉ là không nghĩ tới, mùi vị tốt vượt qua không sai phạm vi, quả thực tốt đến, Lưu Tiêu Tiêu, lần thứ nhất cảm thấy, ăn cơm, chuyện này, thật không ngờ hạnh phúc. Hai chén cơm thẻ, Lưu Tiêu Tiêu sững sờ rồi, chính mình không chú ý hai chén cơm thẻ liền vào bụng rồi, chính mình lúc nào ăn qua nhiều như vậy, nhưng là cơm thẻ cùng món ăn mùi vị quá tốt rồi, còn kém nuốt lấy đầu lưỡi. Có ăn ngon như vậy ư? Nạ Tạ Lì nói thầm, tuy rằng hương vị không sai nhưng không cần thiết khuyết đại như vậy chứ. Nạ Tạ Lì là ăn thói quen không gian nước suối gieo trồng đi ra cơm kẻ cùng rau dưa, nuôi ra cá tôm, nhưng Lưu Tiêu Tiêu lần thứ nhất ăn, trải nghiệm nhưng là không giống với. Lưu Tiêu Tiêu, cơm nước xong, tràn đầy thật không tiện. Ta ở phi cơ ngủ rồi, chính giữa có hai bữa không ăn rồi. Lý Hán cười cười, giúp đỡ cho chút, Lưu Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng coi như, thở phào nhẹ nhõm. Nhà ai lần thứ nhất đi làm khách liền ăn hai chén choai choai cơm thẻ, chả uống một bát canh lớn đây này. Quả thực thật mất thể diện, Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ, chính mình chung quy phải làm chút chuyện. Ta tới thu thập. Nhưng ai có thể tưởng, còn không hai phút liền nghe đến sét đánh vẹ ở tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Đần đần tỉ tỉ đều đem đĩa phá vỡ. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Ta tới thu thập. Bạn giờ dạ mang tỉ tỉ cắt hoa quả. Đi phòng khách, Lý Hán đối với Du Du tiểu nhân phân phó nói. Ừm. Du Du cắt gọn hoa quả, bưng lôi kéo túi đầu Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình muốn điên rồi, tại sao lại như vậy à? Bất quá nếm trải hoa quả sau đó Lưu Tiêu Tiêu lựa chọn quên mất vừa vặn chuyện, hoa quả ăn ngon thật. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình quá mất mặt, chờ, chính mình cầm lấy đĩa trái cây hết rồi, mới phát hiện, mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Hoa, tỷ tỷ đều hảo lợi hại, ăn tươi một bàn hoa quả. A, không phải, ta. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, hôm nay chuyện lạ không ngừng. Lẽ nào nước Mỹ, thật sự so với Trung Quốc hoàn cảnh tốt, làm sao đồ vật gì đều ăn ngon như vậy? Lưu Tiêu Tiêu cũng không biết, nơi này hoa quả cùng gạo, cá tôm rau dưa tất cả đều là không gian tuyển gieo trồng đi ra, đều là không gian xuất phẩm, tất cả đều là tinh phẩm. Đừng nói Mỹ Quốc, hoàn cảnh càng tốt hơn Tây Âu cũng loại không ra như thế đồ ăn ngon đến. Không liên quan. Lý Hán bưng đại đĩa trái cây đã tới. Còn có ăn thêm chút nữa ư? Lưu Tiêu Tiêu kỳ thực, trong lòng vẫn đúng là nghĩ, bất quá, thời điểm này, nếu như ăn nữa liền thật mất thể diện. Cảm tạ. Ăn hoa quả, hàn huyên một hồi. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Hán đề nghị mọi người ra ngoài dạo chơi. Du Du muốn ngồi ngưu ngưu xe. Tiểu nhân giơ tay nhỏ kêu lên. Ngưu ngưu xe. Xe bò. Lý Hán nói ra. Tốc độ có chút chậm. Xe bò, ta ngồi qua. Lưu Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng coi như tìm tới đề tài, nói xong chính mình ngồi xe bò trải nghiệm. Nhưng ra ngoài vừa nhìn, cái này xe bò cùng mình ngồi xe bò có chút không giống nhau. Làm sao có mấy con ngưu a? Làm sao vậy? Đều như vậy. Du Du, nói ra. Tỷ tỷ đi lên nhanh một chút. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, nói ra, Lưu Tiêu Tiêu, lên xe, cảm thấy, chính mình không nên, như thế nghe lời, không đúng, không nên nghe một cái tiểu nhân. Đi thôi. Xe bò, Lý Hán vung một cái roi, xe bò, chuyển động, hiện tại Ngưu Tử Tiết khu triển lãm phương hướng chạy đi. Thuê nông trường, cách khu triển lãm cũng không tính xa, đi rồi 4 gần 10 phút, xe bò ngừng lại xuống. A. Không phải lộ thiên khu triển lãm ư? Lộ thiên khu triển lãm, cách nơi này còn có một đoạn khoảng cách. Lý Hán cười nói. Ngưu Tử Tiết biểu diễn gần như 20 ngày, bán ra thương phẩm hơn nửa đều là ở nơi này. Như vậy à, kỳ thực Ngưu Tử Tiết cùng quốc nội gặp hội như thế, Nam Phương rất ít, phương Bắc đa số tập thị đều có. Trong một năm tháng kia phần, gặp hội, liền với đuổi 7 đến 10 thiên chợ phiên lớn, sẽ có hát hí khúc đáp đài, đoàn xiếc, còn có nghệ thuật dân gian đoàn thể, mua hí. Các loại tay nghề cầm của mình chế tác tay nghề đồ vật bán ra, ăn cùng đùa đều có. Lý Hán khi còn bé, đây là náo nhiệt nhất, hương trấn như vậy địa phương đều có, công ty tử tạng tủ vẹn hiện tại ít người, gặp hội không có đi qua náo nhiệt. Này, một đường đi vào khu triển lãm, Lưu Tiêu Tiêu một mặt kinh dị nhìn xem Lý Hán. Những người này tại sao thật giống đều biết ngươi, đối ngươi cười như thế sán lạ, không phải nói kỳ thị người hoa ư. Kỳ thị, chỉ là một phần nhỏ người. Lý Hán cười nói. Rất thật đẹp người trong nước giống như người Trung Quốc, không quá nhiều loại quan niệm này. Như vậy a? Nạ tạ lì cười nói với Lưu Tiêu Tiêu. Những người này tại sao nhận thức Hán, nhưng có nói rồi, ngươi chỉ cần biết rằng, những người này đều có điểm sợ Hán là được rồi. Sợ Hán, tại sao Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, một mặt khinh thường. Lý Hán mặc dù coi như trả rất cao, Lưu Tiêu Tiêu xem ra, hơn một M9 Lý Hán, xem như là cái người cao, về phần tướng mạo bình thường. An mặc bình thường thưởng thức cũng không tệ lắm phải không? Nhìn lướt qua Jennifer cùng Lina, An Tạ, Nạ Tạ Ly. Bất quá người kia phẩm không ra sao, nhiều mỹ nữ như vậy, Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, trở lại tự nói với mình tỷ tỷ, để tỷ phu cách Lý Hán xa một chút, gia hỏa này nhìn lên làm hoa tâm dáng vẻ, chớ đem tỷ phu làm hư rồi. Lý Hán cũng không biết bên người Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ như vậy chính mình, không phải vậy nhất định phải gọi hoan uổng, mình ngược lại là muốn hoa tâm đây, bên cạnh nho nhỏ người nhưng nhìn chằm chằm đây. Lại có thêm Jennifer, Lý Hán cảm thấy, gặp phải Jennifer là mình may mắn, lại là bất hạnh. May mắn, Jennifer nữ nhân như vậy, nhưng là vạn người chọn một, bất hạnh, là Jennifer quá mức bình tĩnh, quá mức thông minh, Lý Hán được ăn có chút chết. Và, phía trước có đồng hồ diễn, là cười châu biểu diễn. Thật đúng là, kỳ đại nghiêu, những người này, vẫn đúng là dám chơi, nếu như chạy nhưng là phiền phức lớn rồi. Cách xa một chút, Lý Hán bàn giao mấy cái tiểu nhân. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Quỷ nhát gan, như vậy nam nhân, những nữ nhân này tuyển hắn, thực sự là bạch mỏ mẫm rồi. Chương 2111, một quyền đả ngựa chết. Chương 2133, một quyền đả ngựa chết. Du Du tiểu nhân một tay lôi kéo Bảo Bảo tỷ tỷ, một tay lôi kéo Ma Di ạ muội muội, ngoan ngoãn nghe lời trốn đến ba ba phía sau. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái, tiểu nhân, lần này cũng không có thể hiện, tiểu quỷ đầu đều sợ rồi, nói không chắc thật là có nguy hiểm. Jennifer cùng Linh Na, An Tạ, đồng dạng, cách rất xa, chỉ có Lưu Tiêu Tiêu miệng nhỏ biểu biểu, những nữ nhân này nhãn quang, quả thực quá kém, tám thành là bình hoa, yêu thích người này tiền đâu. Lưu Tiêu Tiêu tự cho là thông minh, nghĩ, trà sắt tiến lên hai bước, nhón chân lên, chính muốn nhìn một chút, bên trong biểu diễn, đột nhiên đoàn người dường như nổ tung bình thường tứ tán điên chạy đi. Làm gì, các ngươi làm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, được đụng phải, suýt chút nữa ngã sắp xuống, bất mãn kêu lên. Sắp trở về rồi. Lý Hán hét lớn, bên trong khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Jennifer, các ngươi tại bực này một cái, ta đi đem nha đầu kia cho lôi ra đến. Ừm, ba ba, ngươi đi đi, du du đều sẽ chiếu cố hảo mụ mụ. Tiểu nhân vũ bộ ngực đứng ở Jennifer trước mặt. Nạ tạ lì cùng án tạ, Linh Na mấy cái chọc cười vui cười, ngược lại là Jennifer lộ ra hiểu ý cười cười, sờ sờ bản giờ dạ đầu nhỏ. Hán, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình, đừng quên, chúng ta nhưng là học qua công phu. Lý Hán gật gật đầu, bước nhanh, đón đoàn người, đi tới Lưu Tiêu Tiêu bên người. V.S.S. Chuyện gì xảy ra? Một con ngựa biểu diễn thời điểm, kinh ngạc. Tom, nói ra. Vậy thì tốt. Lý Hán nhưng là cho nước Mỹ đấu súng án làm có chút thần kinh. Rất sợ lại tới một lần nữa, đấu súng, nhiều người như vậy, chính mình vẫn đúng là bất định chiếu cố lại đây. Ngươi và Sally, trở lại, chiếu cố tốt Jennifer cùng bạn dở dạ, bảo bảo các nàng. Sally đã qua, V.S.S, ta ở lại đây đi. Tom nói ra. Không cần, một thất ngựa khi hoảng sợ, ta còn không sợ. Lý Hán nói ra. Tom, gật gật đầu, xoay người rời đi. Lý Hán bước nhanh đi tới Lưu Tiêu Tiêu bên người, Lưu Tiêu Tiêu, chính đoán trách. Những người này điên hay sao? Không phải là người điên rồi, là ngựa điên rồi. Lý Hán nói ra. Đi nhanh đi. Cái gì ngựa điên rồi Lưu Tiêu Tiêu, được Lý Hán cầm lấy tay, muốn tránh thoát, nhưng làm sao dễ rủa đều không có. Người kéo thương ta rồi. Ngựa nổi trứng, nhanh rời đi nơi này đừng một hồi, đụng vào rồi. Lý Hán nói ra. Ngựa nổi trứng, không phải nói ngưu tử đều rất lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu. Nắm lấy là được rồi. A a, trong thời gian ngắn, cũng không hay chảo, lại nói nhiều người ở đây, nói không chắc người ta đã tại bắt được đây này. Lý Hán, nói ra. Nhìn xem thi đấu, bắt giữ ngựa rất đơn giản, kỳ thực, sân bãi lớn, này sẽ trong đám người, một thất ngựa khi hoảng sợ, nguy hiểm có thể so với biểu diễn thời điểm lớn hơn. Hán, cẩn thận. Lý Hán lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu, vừa mới chuyển thân liền nghe đến phía sau tiếng kêu sợ hãi cùng Jennifer nhắc nhở. Đáng chết. Lý Hán đầu góc đông nhiên tốc biến, lợi dụng không gian chống chất, sau khi thấy rõ lưng, đáng chết, ngựa khi hoảng sợ dĩ nhiên hướng về chính mình đụng tới, kéo một cái Lưu Tiêu Tiêu đến trong lồng ngực, một cái xoay người, đem Lưu Tiêu Tiêu vùng ra phía sau. Ngươi, làm Lưu Tiêu Tiêu sững sờ đờ ơ y đỏ mặt lên, nhưng một giây sau, Lưu Tiêu Tiêu liền choáng váng. Một con ngựa cao lớn, đứng thẳng người lên, hướng về mình và Lý Hán nện xuống đến. Đáng chết. Lý Hán, này sẽ muốn tránh cũng không được. Thực sự là thai bay vạ gió a. Mạnh mẽ chống đỡ. Lý Hán cười khổ. Nói không chắc muốn thương tổn tới. Lưu Tiêu Tiêu sợ đến nhắm mắt lại rồi, Lý Hán tiếp lấy lực lượng không gian, gánh vác đợt thứ nhất, cuối cùng cũng coi như có phản ứng thời gian, cơ thể hơi loáng một cái, tránh ra, ngựa khi hoảng sợ chồng chất rơi xuống đất, Lý Hán chân nhỏ giẫm một cái sao, tiếp lấy không gian phụ ra sức mạnh, mạnh mẽ cho ngựa khi hoảng sợ cái cổ một quyền. Dâm một tiếng, ngựa khi hoảng sợ ngã xuống đất, Lý Hán lập tức ôm lấy đuổi ngựa, một cái chống chết. Biểu diễn gánh xiếc thú người, hướng về phía lại đây, ấn lại ngựa khi hoảng sợ, Lý Hán, thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Ngựa chết rồi. Cái gì? Lý Hán cũng trợn tròn mắt, thất kinh thị dân, nghe gánh xiếc thú phụ trách ngựa biểu diễn nhân, cũng sững sờ rồi, cùng nhau nhìn xem Lý Hán. Lưu Tiêu Tiêu, mở mắt ra, không nhìn thấy chính mình tưởng tượng khủng bố hình ảnh, chỉ thấy trên đất ngược lại một con ngựa. Lý Hán, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, cánh tay có đau một chút. Lý Hán vừa vặn, lắc lắc nắm đấm, ai biết, sợ đến một nhóm người, cùng nhau lùi về sau. Lý Hán dở khóc dở cười, vừa vặn cú đấm kia, mình là nén giận tiếp tục đánh, lại nói thêm lực lượng không gian, chỉ là không nghĩ tới, sức mạnh tựa hồ đánh chút. Ngựa làm sao vậy? Thật giống chết rồi. Lý Hán nói ra. A, ta biết, công phu tiểu tử. Thượng đế, công phu tiểu tử một quyền đấm chết ngựa khi hoảng sợ. Gánh xiếc thu vốn còn muốn tìm Lý Hán, đòi một lời giải thích, dù sao một thất huấn luyện nhiều năm ngựa bị đánh chết rồi, nhưng vừa nghe, người nọ là công phu tiểu tử, lập tức ngậm miệng. Công phu tiểu tử, đây chính là giới này ngưu tử tiết thượng, nổi danh nhất ngưu tử rồi, tay không chính diện cầm châu hoang, lại có thêm vừa vặn một quyền đánh ngựa khi hoảng sợ, ngẫm lại, nếu như chọc ra hỏa này sinh khí, một quyền đánh chính mình, ngựa đủ mất mạng, đừng nói người. Hoa, ba ba hảo lợi hại. Du Du tiểu nhân, chạy tới. Thúc thúc, cái này ngựa lớn, bán cho Du Du có được hay không? Người muốn mua ngựa chết. Gánh xiếc thú người một mặt ngạc nhiên. Ừ. Du Du móc ra một phần hợp đồng, điền thượng mua sắm vật phẩm, ngựa. À mản đạ. 500 USD. 500 USD, đây chính là à mản đạ, một thất nghiêm chỉnh huấn luyện biểu diễn ngựa. Đây đều là chết rồi, nếu ta nói 50 USD cũng không muốn. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. Bán giờ dạ, đừng mua. Ta cho ngươi biết, ngươi con ngựa này vừa vặn dọa ta rồi, ta sẽ mời luật sư, bồi thường ta tổn thất tinh thần phí, tiền thuốc thang, nói không chắc còn có thể lưu lại di chứng về sau, còn có ngộ công phí, không có 10 vạn 8 vạn, ngươi đừng muốn chạy. Lưu Tiêu Tiêu, nói chuyện, một bộ một bộ. Lý hắn nghe, lông mày thẳng co rút. Bồi thường 100.000 USD. Lộ Thiên biểu diễn, có thể thấy được gánh xiếc thú, không hề lớn, 100.000 USD, thượng đế, giết bọn hắn cũng không có. Tốt 500 USD liền 500 USD. Du Du tiểu người chớp mắt một cái. Bán giờ dạ chỉ có 100 USD. Tiểu nhân lấy ra một tấm phở ràng lìn, nhỏ giọng nói. Người, bán vẫn là không bán. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem mấy người. Bán. Khẽ cắn, một thất ngựa chết, bán không được bao nhiêu tiền, 100 USD liền 100 USD. Đều là kiếm. Ký hợp đồng. Du Du cầm chính mình tiểu hợp đồng nói ra. Vật này thật có hiệu quả ư? Lưu Tiêu Tiêu bĩu bĩu miệng nhỏ. Tiểu hài từ đùa. Mới không phải đây, Du Du mội mội hợp đồng, đều là mợ tìm luật sư giúp Du Du làm. Bảo Bảo nói ra. Như vậy à? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, thật là vì một đứa bé, hồ đồ, dĩ nhiên tìm luật sư, nhìn lên, tên tiểu quỷ này đầu mụ mụ là người có tiền người, như vậy cái này Lý Hán là dạng ăn cơm chùa. Không đúng. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ vừa vặn một màn, được Lý Hán bảo vệ, nam nhân tốt, đặc biệt là nghe người chung quanh nói, một quyền đấm chết một con ngựa, quá cuồng bạo rồi, quá nam nhân. Hán, ngươi mua một thất ngựa chết làm cái gì? Nạ Tạ Ly thấy tiểu nhân, ký kết hợp đồng trả tiền lên rồi, nhỏ giọng hỏi. Ngựa lớn không có chết. Tít. Tít tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Nhưng là người ta vừa vặn đều nói chết rồi a. Đừng nói Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy tiểu nhân, khẳng định không hiểu. Cái gì là sinh tử? Du Du phình phình miệng nhỏ, ngồi chồm hôm xuống, móc ra một cái hộp nhỏ. Ngân châm Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, thấy tiểu nhân lấy ra một cái nhanh dài 20cm châm đến, cả kinh kêu lên. Vật này, Lưu Tiêu Tiêu ngược lại là thường thường thấy, ra ra mình đã có tuổi sau đó có một cái chuyên môn trung y y đại sư, phụ trách khỏe mạnh, mấy lần sinh bệnh đều dùng ngân châm đóng tốt rồi, lúc đó Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy thần kỳ, còn cuốn học đây này. Đáng tiếc dâu bạc, không có chút nào đáng yêu. Nhìn chính mình một mắt, lắc đầu một cái, chính mình còn bị phụ thân dạy dỗ một trận đây này. Tiểu nhân dùng sức đâm xuống, vây xem thị dân, thấy ngạc nhiên kêu lên. Theo, bán giờ dạ thứ 5 châm đâm xuống, ngựa mũi ra dòng máu màu tím, chảy ra. Ồ, mau nhìn, thật sự động. Ba ba, cái cổ. Du Du tiểu nhân, kêu lên. Lý Hán gật gật đầu, ôm lấy đầu ngựa, dùng sức ốn một cái. Cách. Cái cổ khớp xương sai chỗ rồi. Lý Hán cười nói. Tu huyết ngưng tụ, tu huyết ngoại trừ, cái cổ trở về vị trí cũ, nghĩ đến nuôi mấy ngày là khỏe. Ngựa lớn lảo đảo đứng lên, gánh xiếc thú mặt người sắc khỏi nói nhiều đặc sắc. Ba ba ba. Thị dân để tiểu nhân vỗ tay. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ nhìn xem thu hồi ngân châm nho nhỏ nhân hòa bên cạnh đứng đấy Lý Hán. Bán giờ dạ, hảo lợi hại a. Nạ Tạ Lì cười bắt lấy, một mặt không tình nguyện tiểu nhân, hôn nhẹ. Hán, ngươi sớm biết, con ngựa này không chết. Không phải chưa chết, là giả chết. Công ty tử tản tủ vẹn lại chậm một hồi thật có thể chết rồi. Lý Hán cười nói. 100 USD mua như thế một con ngựa, tính thế nào đều có lời. Bất quá, con ngựa này nếu như lại kinh ngạc, nhưng thì phiền toái. Linh Na không khỏi lo lắng nói ra. Jenny Fleur đồng dạng mang theo lo lắng. Hán, bán giờ dạ, về sau, con ngựa này, các ngươi cách xa một chút. Mụ mụ, không việc gì đâu, ngựa lớn đều là trong bụng có thật nhiều trùng trùng mới như vậy. Du Du, nói ra. Du Du đều trở lại đem trùng trùng, độc chết đi. Con ngựa này có trùng. Thấy thế nào cũng không như a. Cao đầu đại mã, da thịt thập phần bóng loáng, chẳng trách, không ít người, không tin, bất quá nghĩ, vừa vặn tiểu nhân, dĩ nhiên dùng mấy cây thanh sắt một thứ liền có thể cứu sống một thất bị phán tử hình ngựa, nói không chắc thật là có khả năng. Vậy thì tốt. Linh Na cười nói. Trả đi dạo ư. Trước tiên đem con ngựa này dàn xếp xong chưa? Lý Hán quay đầu hỏi Lưu Tiêu Tiêu. muốn không nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tiến vào. Được được được. Lưu Tiêu Tiêu, này sẽ còn có chút sợ hãi không thôi đây này. Dù sao vẫn là nửa đại hải tử, lần thứ nhất gặp phải ngựa khi hoảng sợ chuyện như vậy. Qua bên kia phòng cà phê đi, Tom, ngươi đem ngựa giao cho nông trường. Ồ, nhanh như vậy. Vừa vặn có nông trường người ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Ngưu tử văn hóa khu triển lãm, phân ra ngưu tử đồ dùng cùng một ít vật kỷ niệm. Ồ, nhiều như vậy ra rắn bao bao a, có thật không? Texas bên này sản xuất nhiều rắn đuôi trông, xà mũ da, ba lô, bóp tiền, đều là thật. Lý Hán cười nói, những này bảo thạch cũng là, giá cả không tính tiện nghi, nhưng so với quốc nội muốn tiện nghi chút, đặc biệt là da rắn chế phẩm. Này cái túi đeo lưng, đẹp đẽ, ta muốn rồi. Lưu Tiêu Tiêu hoan hô. $150, cái này ta cũng muốn. Chương 2112, bao ăn bao ở bao dùng tiền. Chương 2134, bao ăn bao ở bao dùng tiền. Lý Hán trợn tròn mắt, ngươi nói tiện nghi, ngươi nói mua, cái này cũng không có vấn đề gì, vấn đề, tiền của ngươi thật giống không bao nhiêu a. Lý Hán, trả thù lao a. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt không cao hứng, nhìn xem Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười, bất quá móc ra tiền đưa cho than chủ. Hán, ngươi không trả giá a? Cái giá này vẫn tính công đạo. Lý Hán, cười khổ. Lưu Tiêu Tiêu dưới đường đi đến, Lý Hán bóp tiền ít đi hơn 1.000 USD, trở lại cần phải cùng Lưu Minh hảo hảo nói ra, bao ăn bao ở, tốt quản dùng tiền, chính mình cũng gần giống vị đại tiểu thư này tiếp thân quản gia kiêm chức hộ vệ. Hán, Lưu Minh nói với ngươi thế nào, đưa đến như vậy nửa đại hài tử Linh Na cười hỏi. Gia hỏa này, cái gì chưa nói? Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Chỉ nói, muốn làm gì, tiền hắn đến xuất. A a, Hán, ngươi người bạn này, nhưng cho ngươi tìm đại phiền toái. Linh Na cười nói. Không phải là. Này không lời còn chưa dứt, Lưu Tiêu Tiêu cùng Du Du tiểu nhân, làm. Đây chính là ta trước tiên nhìn đến. Du Du đều cũng nhìn thấy. Du Du không chịu yếu thế nói ra. Hán, trả tiền, cái này ta muốn rồi. Ba ba. Du Du phải cái này. Được rồi, Lý Hán, bất đắc dĩ. Lão bản, còn nước không? Chỉ còn dư lại một cái. Chỉ còn dư lại một cái, ngươi trả bày ra bán Lý Hán liếc mắt. Hai người các ngươi nghe được, chỉ có một rồi. Mặc kệ, là ta trước tiên nhìn thấy. Đại tỷ tỷ đều so với Du Du đại thiệt nhiều đại nhân muốn cho tiểu hải tử. Tiểu ngươi nói, Lưu Tiêu Tiêu điếu điếu. Ta còn vị thành niên, vẫn là hải tử, không hề lớn người. Lý Hán có chút buồn bực, đập một cái gốm sứ con rối, lấy tới. Bao nhiêu tiền? 30 USD. Bao nhiêu? 15 USD. Cây búa có ư? Có, có. Vị này than chủ, thấy Lý Hán nổi giận, bên cạnh nhỏ giọng thầm thì thị dân, nói xong, người này liền là vừa vặn một quyền đấm chết ngựa công phu tiểu tử, trong lòng âm thầm nói thầm. Âm điệu một tiếng. Con rối thành mảnh vỡ, Lý Hán hử một tiếng. Không còn. Du Du miệng nhỏ phình phình. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì vài câu, bất quá, sự kiện lần này qua đi, hai người ngược lại là sống yên ổn không ít. Thực sự là hai tiểu ma nữ. Lý Hán nhu nhu cái chán. Hán, ngươi vẫn đúng là đập. Nện, ta nhưng không nhiều như vậy tâm tư cùng hai cái này tiểu nhân hồ đồ. Lý Hán, nói ra. Giao cho ta đi. Linh Na cười nói. Vừa vặn buổi tối không có chuyện gì làm. Jennifer không an bài cho người công tác. Hai ngày nay nghỉ. Linh Na cười nói. Vậy cũng chắc chắn rồi. Lý Hán, đối nữ hài hết cách rồi, đặc biệt là trai trai nữ hài, làm mai thích không thân thích, bằng hữu tiểu di tử, làm sao quan hệ, nói chuyện đều không tiện. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ba ba đều tức giận rồi, hắn giờ ra không chơi tìm cớ trò chơi. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ cùng nạ tạ lì, nói ra. Nhỏ giọng nói hắn giờ ra, ngươi xem cái này đại tỉ tỉ, tính khí không tốt, không ngoan, không nghe lời, trả phung phí ba ba ngươi tiền. Phải hay không? Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nhưng là Lưu Minh thúc thúc đều cho bản giờ ra đưa thật nhiều lễ vật. Như vậy đi. Chờ một chút, bọn chúng ta một cái, xem, nếu như nàng ngoan ngoãn, chúng ta liền không tìm cớ. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Đúng rồi, bản giờ ra, không cho phép nói cho ngươi biết ba ba. Du Du đều biết, nạ tạ ly tỷ tỷ đều không thích đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Tiểu nhân, miệng nhỏ mân mê. Du Du mới sẽ không nói cho ba ba đây này. Tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ lì cười cười. Bán giờ dạ thật thông minh. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái nhỏ giọng thầm thì nạ tạ lì cùng Du Du, hừ một tiếng, tiếp tục của mình đi dạo phố đại nghiệp, nha đầu này đối cái gì cũng tò mò, không một hồi thời gian cho mình đảo cổ một tiếng ngưu tử trang bị. Lý Hán tốn ra 4-5 ngàn USD, cũng may, nha đầu này, dùng tiền vẫn rất có tiết chế. Hán, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Theo thế giới, Lưu Tiêu Tiêu cùng mọi người quen thuộc, học Jennifer mấy người hô Lý Hán, Hán, cái này kêu lên thật có ý tứ. Nếu như ngươi không mệt, hay là, chúng ta có thể đi thịt nướng khu dạo chơi. Lý Hán muốn vì ngày mai đi viện mồ côi làm chút chuẩn bị, bánh gà tổ đã gọi điện thoại đã đặt xong, viện mồ côi bên này cần ngưu tử tiết tổ ủy hội giao thiệp, Lý Hán vốn muốn tìm hiệp hội, nói chuyện này. Ngược lại là lao áo xâm từ Du Du cầm nghe được liên quan với đưa thịt nướng đến viện mồ côi việc, nói xong hòa hợp hội giao thiệp chuyện, hắn giúp đỡ đi làm, Lý Hán không quá muốn Texas, bên này mở rộng bao nhiêu người mạch. Vừa vặn, còn lại bỏ công sức đến rồi, lao áo xâm trời vừa sáng gọi điện thoại, nói hiệp hội, chống đỡ lần này viện mồ côi đưa thịt nướng, bất qua phía chính phủ hội phái người tới. Mỹ quốc chính phủ đối tiểu bằng hữu bảo vệ, không chỉ có ra rất, viện mồ côi tiểu bằng hữu, đồng dạng chịu đến xã hội nhân sĩ quan tâm. Houston chính phủ phái người, sợ gây ra ngộ độc thức ăn chuyện như vậy. Thịt nướng Lưu Tiêu Tiêu, một cái lại đến hứng thú. Là ở sân nhỏ nướng, nếu không chúng ta về nông trường nướng đi. Lưu Tiêu Tiêu, càng nói càng hưng phấn, nói tới nội mông thịt nướng trải qua. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi đều đần quá nha. Du Du, tiểu nhân, đối với có thể đem thịt nướng đốt cháy đen Lưu Tiêu Tiêu, một mặt nhỏ bé không đáng coi. Uy tiểu thí hải, ngươi đừng tưởng rằng thịt nướng đơn giản, so với nấu ăn cũng khó khăn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lại nói, ta xuất hiện đang nướng thịt kỹ thuật nhưng là chúng ta tiểu đội lợi hại nhất. Người trả hết học. Lý Hán, kêu sợ hãi kêu lên. Đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt một cái Lý Hán nói ra. Ngươi thấy ta giống những kia không có việc gì người sao. Lưu Minh tiểu tử này, việc này cũng không nói. Lý Hán nói thầm trong lòng. Ngươi bây giờ làm sao đến nước Mỹ, học làm sao bây giờ? Lý Hán hỏi. Tỷ phu không cùng ngươi nói ma Lưu Tiêu Tiêu. Một mặt ngạc nhiên. Lý Hán khẽ lắc đầu, vẫn đúng là chưa nói, không biết, Lưu Minh là vì Lưu Tiêu Tiêu rời đi, cuộc sống hạnh phúc quá mỹ mãn rồi, quên hết, vẫn là cố ý. Ta hiện tại chuyển tới món tạ nạ can em mở sở ta trấn nhỏ trường cấp 3. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, nói ra. Can em mở sở ta trấn nhỏ, hoa, tiểu tiểu tỷ tỷ đều phải Du Du cùng đi học rồi. Du Du tay nhỏ vỗ tay nhỏ. Du Du đều muốn mi xeo muội muội, còn có mập mạp, dêm. Ô nợ hiệu rồi. Lúc nào khai giảng? Nghỉ xuân qua đi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Còn có 10 ngày. Nước Mỹ nghỉ xuân, 3-4 nguyệt, xem ra, phải về hạ nông trường, chuyện bên này, phải nhanh một chút xử lý tốt. Đúng rồi, Hán, nghỉ xuân nước Mỹ nữ hải đều làm sao mà qua nổi A Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Bây giờ còn có thời gian 10 ngày, có phải hay không chúng ta lái xe dù lịch A? Texas cách Montana, có xa hay không? Nếu không chúng ta lái xe về Montana, nước Mỹ số 1 đường cái, 50 số đường cái gì, ta nhưng xem không thiếu trong phim ảnh đều có, nhưng đẹp. Lưu Tiêu Tiêu càng nói càng hăng hái. Liền quyết định như vậy, ta phải lái xe về Montana. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, quay người lại. Người đâu? Ba ba, tiểu tiểu tỷ tỷ hảo lợi hại, nói tốt dùng nhiều. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu sùng bái nhìn xem, nói không ngừng Lưu Tiêu Tiêu. Này này! Các người đi như thế nào nhanh như vậy? Lưu Tiêu Tiêu, tê ơ. Không đi nữa nhanh lên một chút, hôm nay không thịt nướng ăn. Nạ tạ lì, cười nói. Bán giờ dạ một hồi cho A-di nướng cái tiểu thịt nướng ăn. Nạ tạ lì cười nói. Du Du gật gật đầu, nạ tạ lì tỉ tỉ vừa vặn đều cho Du Du mua ăn ngon kem rồi. Tên tiểu quỷ này biết nướng thịt Lưu Tiêu Tiêu, có chút khinh thường. Đừng nướng nửa sống nửa chín, không đúng, nói không chắc nước Mỹ thịt nướng chính là nửa sống nửa chín đây này. Lưu Tiêu Tiêu, càng nghĩ càng thấy khả năng. Lý Hán đều có điểm hoài nghi, nha đầu này thực sự là xuất hiện ở đại gia tộc, nhìn lên cùng cửa thôn nhị nha đầu không khác nhau nhiều a. Du Du muội muội thịt nướng nhưng lợi hại. Bảo Bảo nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ, Bảo Bảo nói cho ngươi biết nha, nạ tạ lì tỷ tỷ đều thích ăn nhất Du Du muội muội thịt nướng đây này. Thật ăn rất ngon Lưu Tiêu Tiêu mang theo điểm hoài nghi, bất quá, tiểu quỷ đầu buổi trưa nấu ăn tư thế, nói không chắc thật hiểu thịt nướng. Nhiều người như vậy ở nơi này thịt nướng A. Đi tới thịt nướng khu, nơi này có sắp tới 500 chiếc thịt nướng xe ngừng lại, liếc mắt nhìn qua, một đám lớn. Người đến người đi, thật náo nhiệt, cách cách đó không xa ban nhạc biểu diễn, phải biết, có chút ban nhạc là không có nhận được Lưu Tử Tiết mời, xây dựng cái bản, chính mình liền chơi. Thật có ý tứ. Lưu Tiêu Tiêu, tiếp lấy thịt nướng. Ăn ngon thật, Hán, chúng ta lại mua điểm. Nơi này thịt nướng không đối ngoại bán ra, một người chỉ có thể nắm một khối nhỏ. Bảo bảo sung làm chỉ đạo tiểu cơ khí. Tại sao a? Đây coi là truyền thống đi. Lý Hán cười nói. Được hoan nghênh nhất thịt nướng sư, tại Houston, đó là so với thị trưởng trả thân phận cao quý. Thật sự. Đương nhiên. Khó mà tin nổi, một cái đầu bếp dĩ nhiên so với thị trưởng bị người hoan nghênh. Lưu Tiêu Tiêu một đường, ăn đi qua. Làm sao dừng lại? Công ty từ tạn tù vẹn. Chúng ta đã đến. Thánh ăn địa nông trường thịt nướng xe. Ừ, đây là bản giờ ra thịt nướng xe. Du du tiểu đắc ý, chỉ mình đại hoàng vịt thịt nướng xe con vịt cái mông, tiêu ngạo nói ra. Thật lớn một con vịt. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tỷ phu vì cho tiểu nhân, tuyển con vịt hộp, nguyên lai, tên tiểu quỷ này đầu, yêu thích hoàng con vịt, thực sự là rất đặc thù yêu thích ngươi. Du du thật cao hứng mở ra con vịt cái mông, nhấc lên kiêu căng, nổ súng, chuẩn bị nướng tiểu thịt nướng. Hán, ngươi cũng là thịt nướng sư. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Ngươi biết làm cơm, biết nướng thịt, còn biết cái gì Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, như vậy ngàn tỷ phú hào, chính mình chưa từng thấy qua. A a, Hán sẽ nhưng hơn nhiều, nói xong nửa ngày đều nói không hết. Linh Na cười nói. Không phải là, cất rượu, trồng hoa, trồng rau, trồng lương thực, đến trồng cỏ, nuôi bò trăm ngựa, đào tạo cà phê đậu, vân vân, hầu như toàn năng rồi. Hoa, lớn như vậy nhanh thịt nướng, có thể nướng chín ư. Khối này thịt, là giữ lại ngày mai, mang theo đi viện mồ côi. Lý Hán cười nói. B.S. hôm nay tổ ủy hội, cho chúng ta phân phát thư mời. Thư mời. Ngưu tử tiết thịt nướng đại sư thi đấu. Đúng, ngươi và bạn giờ dạ tiểu thư, còn có ta. Nói chuyện John, một mặt hưng phấn. Làm tốt, John. Lý Hán cười chúc mừng. Phía ta bên này đã cho nông trường gọi điện thoại, ngày mai hội cho nữa một nhóm hạ thịt bò lại đây, tuyển mấy khối tốt, thi đấu dùng. B.S. ngươi yên tâm. Houston Ngưu tử tiết thịt nướng đại sư thi đấu, dĩ kỳ phong phú tiền thưởng hấp dẫn đến từ nước Mỹ các nơi thịt nướng cao thủ, tham gia, năm ngoái thi đấu có sắp tới 500 tên thịt nướng đại sư quyết đấu, thắng được 1 triệu USD tiền thưởng. Chương 2113, vẹn đỏ ra đại sư nửa NG. Chương 2135, vẹn đỏ ra đại sư nướng. Đại sư thi đấu, Lý Hán tuy rằng không đã tham gia, nhưng cũng ít nhiều nghe nói, đây là giải trí trong trận đấu cao cấp nhất rồi. Mặc dù nói không có tích phân có thể nắm, nhưng tiền thưởng phong phú, được thỉnh mời cũng là lớn sư. Đương nhiên đỉnh cấp đại sư sẽ không quá nhiều, mỗi một giới nhiều nữa 3 tên, thiếu một tên, chân chính tham gia phần lớn là nhất lưu thịt nướng đại sư cùng trẻ tuổi thịt nướng đại sư. Đương nhiên, những này nhất lưu đại sư, các đại thịt nướng so tài chủ lưu quân. Chân chính đại sư, toàn nước Mỹ không sẽ vượt qua hai cái tay. Đây coi như là thịt nướng giới cả nỉ vạn, chân chính đỉnh cấp thịt nướng sư nhập môn chuẩn bị thi đấu, muốn nổi danh. Thu được thư mời, nơi này có đến từ Texas, thậm chí toàn Mỹ tuổi trẻ thịt nướng tinh anh. Hán, mang ta đi. Lưu Tiêu Tiêu một mực dựng thẳng lỗ thai, nghe Lý Hán cùng John đối thoại. Không thành vấn đề, John, vé vào cửa làm vài tờ. Lý Hán nói ra. Không, Hán, cái kia mang ta tham gia thi đấu, ngươi không phải là có 3 tấm thư mời nhà, cho ta một tấm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. A a. Lý Hán vui vẻ. Thư mời thượng nhưng viết danh tự đây này. Lý Hán cười nói. Lại nói, ngươi biết nướng thịt ư? Đương nhiên, ta thịt nướng không phải là rất không tệ. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý nói ra. Ngươi trước nếm thử bản giờ dạ nướng tiểu thịt nướng, nếu như ngươi cảm thấy, so với bản giờ dạ nướng tốt, chúng ta lại nói thư mời chuyện. Ta còn không tin, một cái tiểu thí hài thịt nướng có thể tốt hơn chỗ nào. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói, tuy rằng tin tưởng Du Du biết nướng thịt, nhưng là nướng nhiều được, Lưu Tiêu Tiêu cũng không quá tin tưởng, phải biết. Chính mình vì về nhà cho ra ra thịt nướng, ở bên trong nông luyện tập hơn một tháng, nướng thịt, cũng coi như tiểu có trình độ. Ta đi xem tiểu thí hải thịt nướng xong chưa nói xong, xoay người hướng về vạn giờ dạ tiểu thịt nướng xe đi đến. Ồ, chuyện gì thế này, chẳng lẽ là lò nướng xảy ra vấn đề? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Xin lỗi, để một cái. Uy các ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, không có ai nhường chính mình không nói, chả bị đẩy ra rồi. Xếp hàng. Xếp hàng Lưu Tiêu Tiêu một mặt mê hoặc, cái gì xếp hàng à, ta là tới tìm Du Du tỷ thí. Mau tránh ra, ta là tìm phản giờ dạ tiểu quỷ tỷ thí. Ồ, xếp hàng cả đám cùng nhau quay đầu lại nhìn chằm chằm Lưu Tiêu Tiêu, Lưu Tiêu Tiêu vung lên đầu sợ chưa. Sẽ không cũng là thịt nướng đại sư đi. Nhỏ như vậy, không thể nào. Làm sao không biết ta, ngươi quên, chúng ta bây giờ xếp hàng chờ ăn thịt nướng cái vị kia, nhưng là không tới 5 tuổi chăn tiểu bảo bảo. Đúng vậy. Ta suýt chút nữa đều cho không để ý đến, ai bảo bản giờ dạ tiểu thư nướng thịt tan ngon như vậy đây, so với không ít đại sư nướng cũng muốn giỏi hơn ăn đây này. Đúng đấy, chính là, quá thơm rồi, ta ăn một lần, liền quên không được. Không sai, tiểu thịt nướng, không nghĩ còn có ăn ngon như vậy đây này. Các ngươi đều là đến ăn bản giờ dạ thịt nướng. Lưu Tiêu Tiêu choáng váng, cái này thiệt hay giả, nơi này số ít chừng 100 người xếp hàng chờ 5 tuổi tiểu quỷ đầu thịt nướng. Mọi người cùng nhau tránh ra một con đường, du du tiểu nhân đang chuyên tâm thịt nướng, tia sáng biến hóa, để tiểu nhân cau mày. Uy tiểu quỷ đầu, ta muốn cùng ngươi nhiều lần ai thịt nướng lợi hại hơn. Lưu Tiêu Tiêu, đi tới du du trước mặt. Tiểu tiểu tỷ tỷ không nên ngăn trở du du. Tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ vội vàng con rồi như thế, xua đuổi Lưu Tiêu Tiêu. Uy tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu nổi giận. Du du cũng muốn giỏi hơn rồi. Tiểu nhân nói chuyện, đoàn người lập tức khép lại, Lưu Tiêu Tiêu bị đẩy phía trước nhất. Được, ta liền nếm thử ngươi thịt nướng đến. Đấy ngọn nguồn tốt bao nhiêu ăn. Nói xong, nhận được tiểu nhân đưa tới cây tăm ghim một khối nhỏ thịt nướng. Thật nhỏ mọn. Bất quá. Nghe người sau lưng rục, Lưu Tiêu Tiêu hử một thân, xoay người tránh ra. Chút này thịt nướng, làm sao có thể nếm xuất mùi vị. Những người này, nhìn lên ăn thật sự rất mỹ vị bộ dáng. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem chu vi bắt được thịt nướng, từng cái đắc ý thưởng thức thực khách, hơi bĩu môi, thật không có tiền đồ. Chút này thịt nướng, ăn cùng sơn chân hải vị đúng thế. Tiểu thịt nướng, không lớn, hai tấc hơi dài, dày nửa tấc, bốn phía vi vi hiện ra tiêu nước màu, dính nước tương, chính giữa nhàn nhạt anh đào đỏ, nhìn lên, ngược lại không tệ. Lưu Tiêu Tiêu, nho nhỏ cắn một cái, mùi thịt trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, nước tương dọc theo đầu lưỡi trong nháy mắt, chạy tới nhũ đầu vị trí. Nổ tung, trong nháy mắt, thịt nướng đặc biệt hương vị phối hợp nhàn nhạt nước tương hương vị, dung hợp tiên mỹ nước quả, mang theo một chút cảm giác hạnh phúc. Kích thích Lưu Tiêu Tiêu toàn bộ vỏ đại não, trong nháy mắt, dường như nhìn một hồi đẹp mắt nhất hạnh phúc hài kịch. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, giờ khắc này chính mình hạnh phúc cực kỳ. Tại sao lại như vậy? Ta không phải tại ăn thịt nướng ư? Lưu Tiêu Tiêu cúi đầu, xem trong tay thịt nướng, mặt trên một cái nho nhỏ lỗ hổng. Không sai, thực sự là thịt nướng mùi vị. Lưu Tiêu Tiêu không nhịn được lại cắn một cái, mỹ vị. Không có gì có thể hình dung mỹ vị cực điểm, một cái chớp mắt, thịt nướng ăn hết sạch rồi. Lưu Tiêu Tiêu lưu luyến đem cây tăm phóng tới bên cạnh thu về trong túi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, du du hô, du du đều chuẩn bị xong, tỷ thí nha. Lưu Tiêu Tiêu mặt đỏ lên, tuy rằng Lưu Tiêu Tiêu rất ít mặt đỏ, nhưng là muốn đến, chính mình dĩ nhiên dùng chính mình nướng chín thịt nướng cùng bạn giờ dạ so với thượng đế, ngươi để một cái mới học trù nghệ cô dâu cùng đầu bếp chi thần tỷ thí trù nghệ, chuyện này quả là tự rước lấy nhục. Tỷ tỷ, ta vừa vặn đùa giỡn. Lưu Tiêu Tiêu. Dù sao cũng là Lưu Tiêu Tiêu, nhất chuyển mặt, bĩu môi, nói ra. Ta nhưng là đại tiểu thư, thịt nướng bẩn như thế hề hề, ta cũng sẽ không. Lưu Tiêu Tiêu, thẳng thắn nói ra. Tiểu thí hải, ngươi nướng thịt nướng mùi vị cũng tạm được, bình thường thôi. Nha. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, tiểu tiểu tỷ tỷ đều không thích ăn du du thịt nướng. Bảo bảo ăn nữa hai khối đi. Bảo bảo tiểu nhân, bất đắc dĩ nói ra. Lưu Tiêu Tiêu nhìn sang, không nghĩ tới. Tiểu quỷ trả lại cho mình để lại một đĩa, số ít 6-7 khối. Không phải, du du, ngươi nướng thịt, cũng không tệ lắm. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu, đĩa lấy tới. Dĩ nhiên là du du cố ý chuẩn bị, lại ăn không ngon, ta cũng muốn ăn đi a. Nói xong, một cái một khối, miệng ăn phồng lên láo cao, nạ tạ lì cười đụng đụng án tạ vai, án tạ cười chỉ trỏ nạ tạ lì. Đừng náo. Jennifer cùng Linh Na cũng bị Lưu Tiêu Tiêu chọc cười vui cười, du du tiểu nhân. Đối với bảo bảo tỷ tỷ, chớp chớp mắt, hì hì cười. Thế nào rồi? Lý Hán này sẽ cắt gọn thịt nướng, còn dư lại một ít công việc giao cho John, đi tới lại đây, dự định hỏi một chút Lưu Tiêu Tiêu cùng Du Du thi đấu kết quả. Không có thi đấu. Ta vừa vặn trêu chọc ngươi mà thôi, Hán, ngươi còn quả nhiên rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nhớ rõ cho ta làm một tấm vé vào cửa nha. Lý Hán dừng một chút, nở nụ cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ, tiểu quỷ. Đối với ba bà chớp chớp mắt, không bắt nạt Tiêu Tiêu tỷ tỷ đi. Không có. Du Du đều thật biết điều. Xin mời tiểu tiểu tỷ tỷ, ăn thịt nướng rồi. Mấy cái tiểu nhân, tổng là ưa thích đem Tiêu Tiêu gọi thành tiểu tiểu tỷ tỷ, cảm thấy, cái này càng xứng. Lý Hán thấy Lưu Tiêu Tiêu không xoắn suýt những này, không sửa lại. Không thành vấn đề, vé vào cửa, rôn một hồi trở lại nắm. Lý Hán cười nói, một cái đầu bếp có thể mang ba người bằng hữu đi vào, nhà chúng ta ba cái. Có thể mang theo 6 người. Lý Hán cười, nói ra. Chúng ta bên này còn sót lại 2 cái danh ngạch đây này. Bảo bảo cùng Ma Di à muội muội đều là không tính. Du Du nói ra. Du Du tiểu thịt nướng xe, đều ghi danh. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười nói. Bán giờ dạ bên này cùng bảo bảo, Maji ạ mang theo Jennifer, Linh Na, phía ta bên này mang theo nạ tạ lỷ cùng an tạ, Lưu Tiêu Tiêu. Cứ tính toán như thế đến, còn sót lại ba cái danh ngạch ra. Lý Hán nghĩ, phía bên mình, không bằng hữu gì. Đúng rồi, lần trước Lâm Vũ cùng bạn học của nàng. Hán, còn lại ba tấm phiếu vẽ làm sao bây giờ, nếu không phải người đưa Aji lại đây. Nạ tạ lỷ đề nghị. Lý Hán gật gật đầu, Lâm Vũ có thể đưa một tấm, còn lại hai tấm, cho mẹ cùng từ Aji. Ai ngờ, gọi điện thoại đi qua, Trương Tú Anh tiếp lấy. Ta thì không đi được, ta và ngươi từ Aji, hai ngày nay chính thu thập vườn rau đây, ngươi ngày hôm qua không phải nói, qua vài ngày phải về mòn tạ nạ nhà, bên này vườn rau, rau dưa nhiều lấy xuống, mấy ngày nay ta cho yêm thượng, lần tới trở về ăn. Vậy cũng tốt. Lý Hán biết mẹ đối thịt nướng không quá cảm mạo, một đám đại mập, tham gia thịt nướng thi đấu có cái gì nhìn, được rồi, không nên, cũng may cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Làm nghe nói Lý Hán có vài tờ miễn phí thịt nướng đại sư thi đấu vé vào cửa, hưng phấn kêu to. Hán, ta yêu ngươi, ngươi thật sự là quá tốt. Hiện tại có thời gian, chờ một chút, ta đem phiếu vé cho ngươi. Lý Hán liếc mắt một cái tự tiếu phi tiếu Linh Na cùng cười nhạt Jennifer. Về phần nạ tạ lì nháy mắt, công ty tử tạn tủ vẹn, Lý Hán không thèm để ý nha đầu này. Có thời gian, ta hiện tại liền đi thay quần áo. Nói xong, trong điện thoại vang lên tất tất tác tác tiếng vang, Lý Hán lập tức cúp điện thoại. A a, Lý Hán cười nói, không nghĩ tới thịt nướng đại sư thi đấu vé vào cửa rất thu hoang nền. Đó là đương nhiên. Nạ tạ lì cười nói, sắp tới 500 tên thịt nướng đại sư không nói, Texas nổi danh nhất dưới đất ban nhạc, đều sẽ tham gia biểu diễn. Khó trách, tiểu cô nương thích. Lý Hán cười nói, Lâm Vũ, một hồi, trung ương phòng cà phê thấy đi. Thật cảm ơn, Hán, một hồi thấy. Lâm Vũ tâm tình cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, không nói gì, sản sinh hoài nghi lời nói. Hán, mấy tên này quá đa tình rồi, bên này có 4 cái nước Mỹ đại cô nàng, dĩ nhiên bên ngoài còn có, không được, ta muốn cho chị gái gọi điện thoại, hảo hảo, nói một chút, tỷ phu cùng Hán, quan hệ, tốt như vậy, đừng thụ lấy ảnh hưởng. Lý Hán nếu như biết Lưu Tiêu Tiêu, như thế đây này muốn chính mình, nhất định lập tức cho nha đầu này đưa trở về, đừng nói giỡn, như thế chửi bới danh tiếng của mình. Dôn 9 tấm phiếu vé đưa cho Lý Hán, Lý Hán, để tốt, đoàn người, bộ hành đi tới cách đó không xa trung ương phòng cà phê. Đây chính là trung ương phòng cà phê A. Một cái lộ thiên phòng cà phê, hơn nữa còn không hề lớn, Lưu Tiêu Tiêu có hơi thất vọng, vốn đang cho rằng nhiều sang trọng phòng cà phê đây này. Chớ xem thường cái này phòng cà phê, nơi này có thế giới tốt nhất cà phê. Lý Hán cười nói, thật sự Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đến một chén chánh tông cà phê bờ Blue Mountain. Chính tông, Lý Hán cười cười. Giá cả nhưng không tiện nghi. Ta sợ hắn không có. Tiểu thư, ngươi nhất định phải một chén chính tông bờ Blue Mountain. Đúng thế. Tốt. Lý Hán cười cười, Lưu Tiêu Tiêu luôn cảm thấy là lạ. Chương 2114, trà ngon một chén uống cạn một con trâu. Chương 2136, trà ngon một chén uống cạn một con trâu. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ta liền phải cái này. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, Hán, thật là rất keo kiệt. Lần này liền muốn Lý Hán nếm thử đau lòng tư vị. Vậy cũng tốt. Một chén bờ Blue Mountain. Các ngươi không nên ứ Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không cần. Lý Hán, nói ra. Chúng ta một người một chén nước trái cây. Tốt, thiên sinh. Tổng cộng 35 USD người phục vụ, nói ra. 35 USD, một chén bờ Blue Mountain cần nhiều tiền như vậy Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Quốc nội dường như vậy rìa đường cà phê, nhiều nhất 3-40 đồng tiền mà thôi. Đáng giá. Lý Hán uống nước trái cây, nhìn xem, người phục vụ, đầu thượng một cái đĩa nhỏ. Tiểu thư mời kiểm tra cà phê của ngươi đậu. Cà phê đậu Lưu Tiêu Tiêu, sững sờ, lần thứ nhất uống cà phê còn cần kiểm tra cà phê đậu. Ta đến A. Lý Hán, gật gật đầu, nhanh tay nhanh đĩa bước lên từng cái cà phê vứt tại bên cạnh bình bên trong. Người phục vụ, nhìn xem Lý Hán ánh mắt nhiều hơn một tia kính ý. Tiên sinh, ngươi thực sự là hiểu cà phê người. A A, vẫn tính là đi. Lý Hán cười nói, đúng rồi, có thể giúp ta lấy thêm một cái bình. Lý Hán móc ra một cái không túi lớn, đưa cho bên người người phục vụ. Nha, thật xinh đẹp. Đương nhiên có thể. Người phục vụ, đối Lý Hán, chọn cà phê thủ đoạn bội phục cực kỳ, chọn đều là tốt nhất cực phẩm cà phê bờ Blue Mountain đậu. Phải biết, phổ thông cà phê đậu cùng cực phẩm hầu như không có khác biệt, ngoại trừ người phục vụ ở ngoài, khách nhân hoàn toàn không phân ra được, trừ phi là chuyên nghiệp cà phê đánh giá sư, hoặc là đỉnh cấp cà phê điều phối sư. Một năm. Tốt. Hán, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lưu Tiêu Tiêu, lần thứ nhất thấy uống một ly cà phê, vẫn như thế chú ý, hứng thú. Bình thường không uống cà phê ư? Uống a, lúc ra cửa. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Gia Gia thích uống trà, người trong nhà cũng đều thích uống trà. Nha, đúng rồi, Gia Gia lần trước nói yêu thích tỷ phu đưa lá trà, tỷ phu nói cái kia nước Mỹ bằng hữu không phải là ngươi chứ Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Nếu như là lá trà lời nói, đó là, ta cũng nghĩ thế. Lý Hán cười gật gật đầu. Quá tốt rồi, ta muốn mua 2 cân. Ngươi xác định có tiền. Làm cái rồi. Nói xong, liền móc ra một chồng USD. Số ít 3-4 ngàn, Lý Hán sững sờ rồi. Vừa vặn, tại sao? Ngươi là tỷ phu bằng hữu, lại có tiền như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đương nhiên ngươi giấy tính tiền, lại nói, ta nhưng là nữ hải tử. Xin lỗi, nơi này là nước Mỹ, lại nói, người trẻ tuổi không thích nước ngoài loại này a chế ư. Lý Hán cười nói. Đừng nghĩ ta trả ngươi tiền, muốn, tìm tỷ phu đi. Lưu Tiêu Tiêu, che chính mình bao bao căng thẳng nói ra. Ha ha, Hán, ngươi bị xem thành keo kiệt quỷ. Nạ tạ lì cười nói. Vậy cũng tốt, không nói vừa vặn chuyện rồi, ngươi chả không mua. Lý Hán vi vi dựa vào sau, cười nói. Mua a, bao nhiêu tiền một cân? Ngươi nơi này không quá đủ. Lý Hán cười nói. Lưu Tiêu Tiêu một mặt ngươi đừng gạt ta, ta nơi này chính là 5.000 USD. Ngươi có thể hỏi Lưu Minh, một cân hạ trà bao nhiêu tiền? Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt, ta hỏi tỷ phu lại nói. Lưu Tiêu Tiêu chả thật lo lắng Lý Hán lừa nàng tiền đâu. Ồ, làm cái gì vậy? Pha cà phê. Dùng việc kiểu cũ rượu cồn lò, nấu rất thú vị, cà phê một chút xíu tiến vào trong ly. Tiểu thư, ngươi bờ lưu muốn bèn được rồi. Tiên sinh, đây là chúng ta quản lý. Ngươi tốt tiên sinh, ta là Henry, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt Henry. Không biết, có cái gì có thể giúp cho ngươi. Ngươi mang đến bờ lưu muốn bèn, thật sự cực kỳ giỏi, không biết, ngươi nơi này còn nữa không? Ta mang đến bờ lưu muốn bèn, còn có một chút. Lý Hán dừng có một cái, đột nhiên nở nụ cười, quên, chính mình mang theo tới dùng nước suối đào tạo biến dị bờ lưu muốn bèn, tương tự độ rất cao, người bình thường vẫn đúng là bất định phân rõ ràng, cho dù chuyên nghiệp cà phê sư, không thân tự thưởng thức một cái, không dám xác định, đây là bờ lưu muốn bèn một loại biến chủng. Tiên sinh, ta đại biểu lão bản của ta, hướng về ngươi biểu thị kính ý, ngươi có thể lấy bán ra cho chúng ta một ít. Henry, lập tức nói ra, cà phê của ta, giá cả nhưng không tiện nghi. 800 USD một tờ ONG. Ha ha ha. Lý Hán cười cười. Xin lỗi. Tiên sinh, giá cả còn có thể thương lượng. Hán, 800 USD nhưng không thấp. Cái giá này tương đối phổ thông ca phé bờ lưu mùn bẻn, có thể không tính thiếu, phải biết ra mai ca, thu mua nguyên đậu, tốt nhất đi lên mấy trăm, thậm chí 10 tờ ONG trở lên đều có khả năng. Lý Hán cười cười. Xin lỗi, nếu có cơ hội, hay là, nhìn thấy các ngươi bờ SS. Ta sẽ đưa một ít cho hắn, tốt như vậy cà phê, ta nghĩ đưa cho hiểu nhân tài của nó tốt nhất không phải sao. Tiên sinh, ngươi nói đúng, xin lỗi. Vị tiên sinh này giấy tờ, ta mời rồi. A, Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng. Không có lầm chứ, mới vừa cùng điên ngựa vung mạnh nằm đấm, ăn mặc thịt nướng trang, một đám rèn là sèn ngưu tử, thịt nướng, béo ngậy, này sẽ lắc mình biến hóa, làm sao lại thành thân sĩ bên trong thân sĩ, tựa hồ, đây mới thực sự là khí chất quý tộc. Lưu Tiêu Tiêu hoàn toàn lăng thần, chờ, Lý Hán đám người cà phê, đưa ra rồi. Một chén này, mời các ngươi quản lý, cảm tạ hắn khoản đãi. Tốt, tiên sinh. Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Này chén vốn là không phải là của ta đi. Không sai a. Lưu Tiêu Tiêu hừ một thân, đầu từ bản thân bờ lưu mùn bèn. Ừm, thật là khổ a. Ha ha. Nơi này có đường kẹo cùng sữa bò, tiểu tiểu tỷ tỷ, cà phê đều làm khổ khổ. Du du, cười hì hì. Chỉ vào, trên bàn sữa bò cùng đường kẹo. Nhắc nhở ngươi một ít, đừng thêm quá nhiều sữa bò. Tại sao? Sữa bò là ướp lạnh. Lý Hán cười nói. Thêm hơn nhiều, cà phê hội lạnh, như thế sẽ ảnh hưởng vị. Trời lạnh như thế này, như nào đây dùng ướp lạnh sữa bò, thiệt là. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Người phục vụ, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ngươi là người Trung Quốc đúng không? Làm sao ngươi biết Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu nhìn người phục vụ. Người phục vụ cười cười. Cà phê muốn mát lạnh, đưa cho các ngươi quản lý, đi thôi. Tốt, tiên sinh. Huy Hán, ngươi làm sao khiến hắn đi rồi, hắn còn chưa nói, làm sao biết ta là tới tự Trung Quốc, ta nhưng là một mực chưa nói tiếng Hán. Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hi hi, Du Du biết. Du Du, uống chính mình trong ly đổ ra ôn sữa bò, cười hì hì nói ra. Tiểu quỷ đầu, ngươi xác định ngươi biết. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Người châu Á đều có Hàn Quốc cùng Nhật Bản, người Trung Quốc tới tối đa. Nhật Bản đều là lạnh sữa bò, Hàn Quốc uống cà phê, không thích thêm sữa bò, chỉ có người Trung Quốc yêu thích tăng nhiệt độ sữa bò. Du Du tiểu nhân đắc ý nói ra. Làm sao ngươi biết Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem tiểu nhân. Du Du đều có Nhật Bản đồng học, còn có Hàn Quốc bằng hữu. Du Du tiểu nhân, tiêu ngạo nói ra. Tiểu quỷ đầu hiểu được vẫn rất nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Được rồi, ta không thêm sữa tươi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, thêm đường kẹo được chưa? Đừng thêm quá nhiều, nơi này đường kẹo so sánh ngọt. Có đúng không? Đây là đặc chế cà phê đường kẹo. A, thật sự, có chút ngọt quá rồi, cà phê uống xong, quản lý lại chạy tới. 1.500 đô la Mỹ một tờ HONG. A, lần sau có duyên gặp lại. Cảm ơn ngươi. Quản lý miễn phí, còn tự mình đưa Lý Hán, thậm chí đưa cho bà bảo, Du Du, Maria mấy cái tiểu nhân, kỷ niệm nhỏ phẩm. Gia hỏa này đầu có vấn đề đi. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ngươi đây liền không biết, vừa vặn hắn đưa cái kia ly cà phê, tuyệt đối là hy hữu. Không phải hy hữu, là tuyệt vô cận hữu. Linh Na cười nói. Đây là hắn đào tạo cực phẩm trong cực phẩm ở Lu Mùn Pèn. Một chén giá trị rất nhiều tiền. Lưu Tiêu Tiêu. Ta có thể không tin tưởng. Ít nhất là ngươi uống gấp 10 lần. Gấp 10 lần, của ta cà phê bờ Lu Mùn Pèn, một chén rất rẻ ư. 20 USD. Ngươi nói là, hán một ly cà phê, giá trị 200 USD, đây là đoạt tiền đi. Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn không tin. Hán hạ trà so với cà phê, giá cả càng cao hơn. Nạ tạ lì cười, nhanh đi vài bước. Ta không tin, gia hỏa này, làm sao có khả năng trồng ra mắc như vậy là trà. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, phải biết Vũ Di Sơn mẫu thụ thượng đại hồng bào đều gặp, đây chính là bán đấu giá qua 20 khắc 20.8 USD giá trên trời. Trở về thuê nông trường. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, hắn nếu quả thật có tiền như vậy, hội ở nơi này, vừa nhìn những gia cụ này đều có chút năm tháng rồi. Thì phu, tiểu tổ tông của ta, hiện tại mới vài điểm. Ta đều muốn ăn cơm tối. Không sai, ngươi tính qua sai giờ ư. Qua 6 giờ rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Tiểu tổ tông, 6 điểm. Lưu Minh muốn điên rồi, trà khiến người ta giấc ngủ. Thì phu, ta nghĩ mua trà. Hắn loại lá trà Lưu Minh, một dưới tinh thần tỉnh táo. Ừm. Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi mang tiền đủ chưa? Ta không có mang tiền. Công ty tử tạn tủ vẹn Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Được rồi, không mang tiền. Lưu Minh nhưng không có ý định xoắn suýt chuyện này. Nói đi, hắn dự định bán ngươi bao nhiêu tiền? Ta nói 2 cân, hắn đồng ý, bất quá, hắn nói, hiện tại đòi tiền. Lưu Tiêu Tiêu, nói láo. 2 cân, đồng ý, tốt. Lưu Minh hưng phấn tiếng kêu. Ta hiện tại liền cho ngươi đem tiền đánh tới. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu không chờ bao lâu, tiền liền đến chương mục. 1 cái, 2 cái, 5 cái, 6 cái, 7 chữ số, ta không nhìn lầm đi. Lưu Tiêu Tiêu, quả thực không thể tin được. Lập tức gọi Lưu Minh điện thoại. Làm sao, hán, đổi ý rồi, ta liền biết, gia hỏa này, nói không chắc thuận miệng nói. Lưu Minh kêu lên. Tỷ phu, không phải, ngươi làm sao cho ta đánh nhiều tiền như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. 250 vạn, mua cho ngươi là trà. 1 cân 125 vạn. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Đây không phải so với hoàng kim đều quý ư. Hoàng kim tính là gì, trà này, không luận võ di núi trên núi cái kia mấy cái cây kém bao nhiêu. Lưu Minh nói ra. Cái gì, đây chính là 10 triệu một cân. Đó là bởi vì ít, lăng xê thành phần lớn, chân chính có năng lực mua, ai sẽ làm coi tiền như rác, nhiều nhất không sẽ vượt qua 5 triệu. Lưu Minh nói ra. Hán loại lá trà, làm sao có thể cùng đại hồng bảo mẫu thụ thượng lá trà so với. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Tiêu Tiêu, nếu như ngươi thật có thể đem lá trà mua về, tỷ phu chờ ngươi 18 tuổi, tiễn ngươi một chiếc Audi TT. Lưu Minh nói ra. Thật sự. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn kêu lên. Đương nhiên. Được, tỷ phu nhưng không cho lừa người nha. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nếu như ngươi gạt ta, tiểu đợi đến ta chuyển tới nhà ngươi ở đi. Ta nào dám a? Lưu Minh cười khổ nói. Hừ. Chương 2115. Hầu tinh nữ hải cùng quỷ tinh tiểu nhân. Chương 2137, hầu tinh nữ hải cùng quỷ tinh tiểu nhân. Lưu Tiêu Tiêu cười đắc ý, làm một cái khả ái nữ hải tử, mở miệng hướng về Lưu Minh nói ra. Tỷ phu, ta hiện tại thật đáng thương, ngươi xem, ta đến nước Mỹ trộm trộm được, hiện tại toàn thân nghèo, mua ly cà phê cũng không đủ. Được, ta lại cho đánh 10 vạn. Lưu Minh, bất đắc dĩ, nói ra. Nhất định phải đem lá trà mua được. Hi hi, cảm tạ tỷ phu, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tiêu Tiêu cười hi hi, chúc Lưu Minh cùng tỷ tỷ chơi vui vẻ, tốt nhất chờ mình trở lại nhiều tiểu cháu ngoại trai. Lưu Minh được người nhỏ mà ma mánh nha đầu làm dở khóc dở cười, bàn giao vài câu. Hắn là cái người tốt, ngươi tại nước Mỹ có gì cần bất cứ lúc nào cùng hắn nói, chuyện tiền, ta đã cùng hắn đã nói, tất cả chi tiêu, ta chi trả cho ngươi. Tỷ phu thật tốt. Lưu Tiêu Tiêu càng thêm âu yếm. Lưu Minh cười nói. Đúng rồi, ngươi chớ có chọc phản giờ dạ a. Cái kia người nhỏ mà ma mánh tiểu quỷ đầu Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nhìn lên, ngươi cũng biết tên tiểu tử này lợi hại. Ta đã nói với ngươi, ta đều được tiểu gia hỏa cho trêu đùa qua mấy lần, ngươi chớ có chọc nàng. Lưu Minh nói ra, thiết, ta không kém tin đây, được rồi, tỷ phu, ta phải đi hoàn thành lá trà nhiệm vụ, gặp lại. Nói xong, cúp điện thoại, Lưu Minh tại một đầu khác, uy uy nhiều lần. Nha đầu này, là Tiêu Tiêu điện thoại. Đúng đấy, không có sao chứ. Ta sợ Tiêu Tiêu chọc du du, cái kia tên tiểu quỷ tinh, ngươi không biết, chọc nhưng phải thua thiệt. Ngươi nói là bạn dơ dạ, nhiều đáng yêu à, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh, muốn là chúng ta có thể có một cái, thật là tốt biết bao à. Hắc hắc, chúng ta bây giờ chỉ là một cái. Lưu Minh cười hắc hắc vô tới. Đừng, trời sắp sáng. Không liên quan. Lưu Minh cười nói. Tiêu Tiêu không ở, Tiểu Tuấn ngày hôm qua cũng đi nội mông. Ngươi à. Lý Hán cũng không biết, Lưu Minh đang tại làm thể dục buổi sáng, bưng đĩa trái cây, đi tới phòng khách. Ăn trái cây. Hán ca ca. Lưu Tiêu Tiêu, một câu Hán ca ca, không đem Lý Hán dọa cho nằm xuống. Ngươi không sao chứ? Lý Hán nói thầm, nha đầu này, chuyện gì xảy ra? Hán ca ca, người ta không có chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu, trà sát nương đến Lý Hán bên cạnh. Xa tại Trung Quốc Lưu Minh, không biết, đánh như thế nào hát xì. Xem, không có sao chứ? Không có chuyện gì, tổng cảm giác quên cái gì, chúng ta tiếp tục. Đừng, ta còn sớm lắm. Đừng, ngươi nói chuyện bình thường, ngồi. Có việc nói chuyện. Lý Hán, dở khóc dở cười. Không thấy nạ tạ lỉ cùng an tạ, cười co quắp đến trên ghế sofa nhà. Jennifer hé miệng đọc sách, nhưng trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Linh Na, bưng cà phê, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Lý Hán. Cái kia là trà, ta nghĩ mua 2 cân. Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu cười trộm, quả nhiên, không sai. Người này, thật sự tỷ phu nói như thế, người hiền lành. Cái này được rồi, bất quá, cái giá này nhưng không tiện nghi. Lý Hán nói ra. Bao nhiêu tiền, cũng không thể quá đắt, ta là dùng của ta tiền cưới. Lưu Tiêu Tiêu vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Hán. Lý Hán nói thầm, được rồi, Lưu Minh, chỉ nói nha đầu này, không tốt hầu hạ, đây thực sự là một bộ một bộ. Tiền cưới, vậy ta cần phải cho ngươi tốt giá cả. Quá tốt rồi, Hán, ngươi thật là người tốt. Lưu Tiêu Tiêu, cao hứng nói ra. Ừm, 120 vạn một tờ UNG. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu. Đột nhiên dừng một chút. Không phải một cân ư. Đây là nước Mỹ đương nhiên dùng tờ UNG rồi. Lý Hán cười nhìn Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này phản ứng, nhìn lên, biết. Đạo giá cả. Lý Hán nói thầm, nha đầu này, thật đúng là quỷ tâm tư a. Hán, ngươi đừng gạt ta. Một tờ UNG hối đoái thành cân, chỉ có không giờ hơn 9 điểm. Lưu Tiêu Tiêu, tính tính toán toán, tỷ phu nói, này so với tỷ phu mua tốt muôn quý đây này. Lưu Tiêu Tiêu. Còn nghĩ đến chính giữa kiếm chút chênh lệch giá đây này. Đầu tháng này, ta được cuốn lấy bất đắc dĩ, 1.6 triệu bán cho Los Angeles một cái hoa kiểu phú hào một tờ UNG lá trả. Lý Hán nói ra. Thiệt hay giả? Lưu Tiêu Tiêu một mặt hoài nghi. Cái này ta có thể làm chứng. Nạ tạ lì nói ra. Thật không rõ, sắp tới 3-100.000 USD mua một tờ UNG lá trả. Hán ca ca, cho ta một cân có được hay không? Lưu Tiêu Tiêu, sử dụng vừa vặn một chiêu. Lý Hán, dở khóc dở cười. Không thể thấp hơn, như vậy đi, một cân, 1.3 triệu. Nhiều lắm, bớt nữa 150 ngàn có được hay không? Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo Lý Hán. Hán ca ca. Nhiều nhất tiện nghi 50 ngàn, nhiều thêm, ta nhưng không bán rồi. Phải biết, lá trà của ta vốn là không mấy cân, còn có giữ lại chính mình uống. Đây đều là ta tiết kiệm xuống, vốn không phải nghĩ bán. Lý Hán, lời nói này, vẫn đúng là không giả. Những này lá trà. Toàn bộ là mình dùng nước suối cùng không gian nước suối tinh hoa tới nước bồi dưỡng ra đến, không gian, toàn bộ là mình tự tay hái, không gian hái lá trà đều là so với chính mình hái ít một chút phong vị. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán, nhắm mắt dựa vào ở trên ghế salon không nói. Được rồi. Ngươi thật mua những này đến phiên Nạ Tạ Lì mấy người kinh ngạc. Đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, ném cho Lý Hán một tấm thẻ. Bên trong có 260 vạn, nhớ rõ còn lại cho ta đổi thành USD. Lý Hán cười nhận lấy, du du tiểu nhân chạy cầm. Ừm. Lá trà, giao cho ngươi, vẫn là giao cho Lưu Minh phái người tới. Lý Hán cười hỏi. Làm sao ngươi biết, là tỷ phu mua Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, thấy Lý Hán tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, hơn nửa biết rồi, không có ý định ẩn giấu. A a. Lý Hán cười cười, không lên tiếng. Thiết, lá trà, tỷ phu sẽ phái người tới lấy. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Vậy thì tốt, lúc đó ta giao cho hắn đi. Lý Hán cười nói. Nếm thử hoa quả, mùi vị cũng không tệ lắm. Ta hiểu rồi. Lưu Tiêu Tiêu, biến thành ngạo kiểu nữ. Ngây ngốc tiểu tiểu tỷ tỷ. Du Du cầm thẻ đưa đến kế toán bên này. Vạch đến hạ nông trường 250 vạn, bạn giờ dạ tài khoản 50 ngàn. Tốt, bạn giờ dạ tiểu thư. Còn có nha, còn xuất lại, đổi thành USD. Du Du nói ra. Là, hạ nông trường tài khoản, có một người dân tệ chia hộ, Du Du cũng có, về phần đổi thành USD, kết hợp cùng ngày tỷ giá hối đoái. Hán, nghỉ ngơi. Không có đây này. Lý Hán cười Lưu Minh, tán gẫu khởi lá trà chuyện. Không làm ngươi khó xử đi. Lưu Minh, hỏi. Khó xử đến không phải làm khó, có chuyện này cùng ngươi nói một chút, bạn giờ giả nghe được ngươi và Lưu Tiêu Tiêu đối thoại. Lý Hán cười nói. Hắc hắc. Lưu Minh cười hắc hắc. Tiểu gia hỏa từ Lưu Tiêu Tiêu trong tay giữ lại 50 ngàn. Lý Hán cười nói. Nói là làm mình làm tiểu đặc công thù lao. Nên. Lưu Minh cười nói. Ta ngày mai phái người đi lấy lá trà, hai tờ HUNG đúng không? A a. Dì nhỏ của ngươi tử muốn 2 cân. Lý Hán cười nói. Ha ha ha, vậy ta còn chiếm tiện nghi rồi. Lưu Minh cười to, nói ra. A a, được rồi, không nói, nên ăn cơm tối, bản giờ dạ làm, mùi vị rất tốt nha. Lý Hán nói xong, mang theo điểm đắc ý. Chờ, qua 2 năm, cho ngươi nếm thử, ta tay của con trai nghệ. Lưu Minh nói ra. Tốt. Hai người không có ở nhiều tán gẫu, nói rồi gặp lại, cúp điện thoại. Hán, người này. Làm việc, thật đúng là chu đạo A, 50 ngàn đồng tiền mà thôi. Lưu Minh cười cười. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, A, Tiêu Tiêu lần này làm rất tốt, dĩ nhiên từ Hán trong tay chuyển xuất 2 cân lá trà, ta nhưng nghe nói lần trước có người xuất 1.6 triệu, Hán, gia hỏa này trả không tình nguyện, tìm được nhạc phụ tương lai mới mua một tờ HUNG. Lưu Minh cười nói. Ngươi biết, Tiêu Tiêu, nha đầu này dùng bao nhiêu tiền, mua 2 cân ư? Nói thế nào muốn 3 triệu đi? 255 vạn, còn có 50 ngàn là bản giờ dạ thù lao. Lưu Minh cười ha ha. Đây chính là 2 cân. Ngươi lại không thiếu điểm này tiền. Hắc hắc, đây không phải vấn đề tiền. Lưu Minh cười nói. Nói muội muội ngươi, này không điện thoại đến rồi, ngươi đừng nói trước. Ngươi A. Tiêu Tiêu A, làm sao vậy, lá trà mua được. Lưu Minh cười hỏi. Thị phu, cái kia hán rất xấu rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cả giận nói. Làm sao vậy, khi dễ ngươi. Không sai, tỷ phu, ngươi gạt ta, một tờ HUNG trà đều có 1.6 triệu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thế à, còn có việc này, ta làm sao không biết. Lưu Minh giả vờ không biết nói, bên cạnh thê tử suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Ghê tởm hán, ta đã nói rồi, là tỷ phu nói nhiều tiền như vậy, nhưng là hắn vẫn là không muốn. Cuối cùng ngươi làm sao bây giờ Lưu Minh mang theo điểm tốt kỳ, muốn biết Lưu Tiêu Tiêu dự định làm cái gì. Ta đem ta đổ cưới bản đều đã vận dụng. Dùng 3 triệu thật vất vả mua lại 2 tờ HUNG. Công ty từ tản tủ vẹn Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thế à, như vậy sao được, chờ, tỷ phu cái này kêu là người cho ngươi đánh 500 ngàn. Lưu Minh vui lên, cười nói. Cảm tạ tỷ phu, đều do cái kia tên ghê tởm, tỷ phu, ngày mai ngươi gọi điện thoại hảo hảo mắng mắng ra hỏa kia. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Không thành vấn đề. Lưu Minh cười nói. Ta đây liền cho ngươi thu tiền đi. Làm sao làm dùng ngươi đổ cưới bản đây này? Ừm. Lưu Tiêu Tiêu cúp điện thoại, cười đắc ý. Hắc hắc, chờ tỷ phu cho hắn gọi điện thoại, biết, nói không chắc cười cười mà qua, 500 ngàn, hắc hắc, tỷ phu thật không tiện hỏi ta phải đi về đi. Nha đầu này, tại sao lại như vậy a? Lưu Minh bên người thê tử, có chút tức giận. A, đừng nóng giận, chúng ta trêu chọc nàng. Lưu Minh cười nói. Ngươi thật định cho nàng thu tiền? Không. Lưu Minh cười hắc hắc. Lưu Minh hoàn toàn không lưu ý Lưu Tiêu Tiêu, nói xong là tờ HUNG, không phải cân. 55 vạn, cộng thêm sắp tới 1-2 lá trà. Lưu Tiêu Tiêu rất là đắc ý. 33. Du Du đạp đạp chạy tới, đưa tin tình huống. Nha đầu này, thật đúng là đủ quỷ tinh. Lý Hán cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nếu như, vừa vặn không có đánh điện thoại, này sẽ Lưu Minh nói không chắc thật thu tiền cho nàng rồi, chờ ngày mai sẽ tính Lưu biết rõ rồi, đánh ra ngoài tiền, không phải là nói muốn liền có thể phải trở về. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều thật là cao hứng. 33. Lưu Minh thúc thúc biết đánh tiền cho tiểu tiểu tỷ tỷ ư? Du Du nói ra. Lưu Minh thúc thúc không có tiền cũng không cho Du Du mua lễ vật làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Người Lưu Minh thúc thúc, tiền khá. Lưu Minh, đưa tới mấy bộ món đồ chơi, giá trị, Lý Hán đoán chừng, chí ít 400 ngàn, cái này cũng là Lý Hán, nhiều cấp lá trả cùng tiện nghi nguyên nhân, trả lễ lại, không nằm ngoài như thế. Chương 2116, đến từ xúc vật giao dịch tiểu hội mời. Chương 2138, đến từ xúc vật giao dịch tiểu hội mời. Tham gia xúc vật giao dịch tiệc rượu Lý Hán, thầm nói. Làm sao đem thư mời đưa nơi này đến rồi? Hán, ngươi đã quên, Hà Ngưu nhưng là tham gia xúc vật bình xét, này tính ra nhưng là Ngưu tử tiết một điểm sáng lớn, họ sờn bãi chăn nuôi mua sắm Ngưu loại, này là bao nhiêu năm không có tình huống, hơn nữa giao dịch lớn như vậy, không mời ngươi mời người nào a? Linh Na cười nói, còn có như thế lời giải thích a? Lý Hán, thiện tay thư mời để qua một bên. Bán mấy trăm con Ngưu, liền mời ngươi rồi, nhìn lên. Cái này tiệc rượu cũng không có gì đặc biệt. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Đúng rồi, ca ca ta nói muốn bán bò của ngươi loại, kiếm tiền, ngươi một đầu ngưu sẽ không bán rất đắt đi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ba ba ngưu ngưu đều bán hảo tiện nghi. Du Du, mở ra thư mời. Đều không có viết có hay không điểm tâm. Thiết, cái mông nhỏ chỉ biết ăn điểm tâm, nói mau, ba ba ngươi ngưu, một đầu bán bao nhiêu tiền. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi tiểu nhân. 10.000 USD, đây cũng quá quý giá đi. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. 10.000 USD, tính được, liền có 6, 7 vạn người dân tệ, một đồng ưu, mắc như vậy. Không phải, không phải. Du Du lúc lắc tay nhỏ. 1.000 USD, đây là không phải rẻ hơn chút. Lưu Tiêu Tiêu, hơi nghi hoặc một chút. 100.000 USD Du Du tiểu người nói. Cái gì Lưu Tiêu Tiêu, đông nhiên đứng lên, tuy rằng, Lưu Tiêu Tiêu không hiểu lắm thị trường chứng khoán tăng giá, nhưng 100.000 USD. Tính được vậy coi như là 6-70 vạn mua một đầu ngưu, chứ không phải người ta là kẻ đần. Làm sao vậy? Lý Hán, đem chén trà rời một cái, được đánh, đây là Lưu Minh, cầu một sư phụ già làm, đừng xem, không quá như thế nào, một bộ, số ít vài trăm ngàn. Hán, bò của ngươi, thật bán 10 vạn, vẫn là USD Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy, định giá định tiện nghi chút, hết cách rồi, tiếng tăm không văng rồi. Lý Hán, nói ra. Thịt bò mở rộng lẽ nào, Lý Hán cùng Lao Háo Sâm nói qua, vốn là cho rằng dựa vào thịt nướng, chí ít mở ra cục diện, sau đó mới biết, nước Mỹ, thịt bò thị trường, phân ra mấy khối, đỉnh chóp thị trường được Nhật Bản cùng Ngưu cùng Úc Sở Chây Lì A cùng Ngưu chiếm lấy rồi. Bên trong cao cấp phòng ăn thị trường, phần lớn là nước Mỹ vài loại lấy tên Ngưu loại, đây là mấy thịt heo loại cung cấp công ty cầm giữ, về phần cấp thấp thị trường, trung tiểu hình bãi chăn nuôi, gia đình bãi chăn nuôi, còn có một phần phân tiểu hình Ngưu tràng. Lý Hán muốn phải đánh vào bên trong cao cấp cùng đỉnh cấp thị trường, độ khó có thể tưởng tượng được, những này vững chắc có tập đoàn lợi ích tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình thị trường được một cái người ngoại lai khuấy lên xuất phong vân đến. Lý Hán cần vài bằng hữu, những người bạn này, cần đương nhiên là Lý Hán trong tay lá bài tẩy, hàng ưu. Nay trả tiện nghi Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, Lý Hán chính là giờ dạ cú lạ, khủng bố hát tâm nhà tư bản. Nạ tạ lì cười cười. Tiểu bằng hữu, ca ca ngươi lên vội vàng mua, tại sao? Anh rể ngươi nhưng là người thông minh, hắn tán thành, nói rõ cái gì? Thật sự rất rẻ. Lưu Tiêu Tiêu một mặt không xác định. Ừm, hảo tiện nghi, đều thật là nhiều người tìm ba ba mua, nhưng là ba ba hiện tại cũng không có ngưu ngưu bán. Du Du, nói ra. Lưu Minh thúc thúc mua, ba ba mới bán. Lưu Tiêu Tiêu, sửng sốt, 250 đầu, lại muốn 25 triệu đô la Mỹ, ông trời, hơn một ức, chính mình cái kia người ca ca, thật là không chắc chắn. Chẳng trách muốn chạy về nhà kiếm tiền đây này. Ngày mai tiệc rượu, ta có thể tham gia ư? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm trong lòng, thật sự không thể tin được tất cả những thứ này thật sự. Đương nhiên, không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Bất quá, ngươi cần một bộ lễ phục. Hiện tại làm tới kịp ư? Lý Hán hỏi Linh Na. Linh Na khẽ lắc đầu. Chỉ có thể mua chế tác tốt. Vậy dạng này đi, ngày mai chúng ta đi giúp ngươi mua một cái lễ phục. Lý Hán nói ra. còn có mua lễ phục. Đây là tiệc rượu, nếu như là ngưu tử party, đến không cần làm phiền. Lý Hán, điểm một chút mặt trên tổ chức địa, là Houston một nhà khách sạn 5 sao, nơi này cũng sẽ không chơi ngưu tử party. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Đáng tiếc, ta không có tiền. Lý Hán bất đắc dĩ, cười khổ, cái này lắc đầu. Yên tâm đi, anh rể ngươi cho ta đánh 500 ngàn, ta sẽ từ giữa một bên chủ. A. Lưu Tiêu Tiêu, liếc trộm một mắt Lý Hán. Hán, ta có thể chính mình cầm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không tiêu loạn. Lý Hán nở nụ cười, nha đầu này, thật đúng là tiểu tham tài, vỗ một cái, một mặt tiểu sùng bái nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu du du tiểu nhân. Chuyện này, anh rể ngươi nói với ta, tiền trước tiên thả ta này, ngươi muốn, hỏi một chút anh rể ngươi. Hỏi hắn khẳng định không cho. Lưu Tiêu Tiêu, bất mãn nói thầm một tiếng. A a, được rồi, du du, bảo bảo, ma gì ạ, đi, chúng ta làm cơm đi. Lý Hán cười nói. Ừm. Ngày thứ nhất trời vừa sáng, Lý Hán nhất đại gia tử liền dậy rất sớm, được quát lên Lưu Tiêu Tiêu, ngáp một cái. Hiện tại vài điểm, chúng ta sớm như vậy xuất đi làm cái gì a Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt đau khổ. Tỷ tỷ, ngày hôm qua đều đã nói. Du du tiểu nhân, nói ra. Mua kiện lễ phục muốn sớm như vậy sao? A a, bán xong lễ vật, chúng ta còn muốn đi viện mồ côi. Lý Hán cười nói. Viện mồ côi Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, đi viện mồ côi làm cái gì? Tiểu tiểu tỷ tỷ, viện mồ côi đều có thật nhiều tiểu bằng hữu, đều không có ba ba mụ mụ. Du du tiểu nhân, nói ra. Ừm, cậu nói, chúng ta đi thịt nướng mời tiểu bằng hữu ăn. Bảo bảo nói ra. Mà gì à nói ra. Ngày hôm qua, du du muội muội cùng bảo bảo tỷ tỷ, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng nhiều bánh còn có làm kem. Ừ. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem ba cái người, nhỏ giọng thầm thì một thân, chẳng trách buổi tối nhà bếp có động tĩnh, thật là có ái tâm. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, nhưng ra cửa, không nói nữa dậy sớm, hoáng giận, ngáp một cái đi rồi lễ phục điếm. Mấy vị tiên sinh, tiểu thư, là tới nắm lễ phục ư? Không, giúp vị tiểu thư này, nhìn xem, có hay không thích hợp lễ phục. Tốt, tiên sinh. Một tên tái lộ dình đi tới, Lý Hán vung vung tay. Là như thế này, thời gian có chút cấp, buổi tối chúng ta có cái tiệc rượu, tiểu thư này ngày hôm qua vừa mới qua đến, ít đi kiện lễ vật, đã có sẵn đấy sao? A, được rồi, tiên sinh, ta giúp ngươi nhìn xem. Cái này như thế nào? Mặc một cái thử xem. Lưu Tiêu Tiêu, tiếp nhận thử xem, lớn nhỏ ngược lại là thích hợp, chỉ là màu sắc cũng không thích, liếc mắt nhìn chờ đợi mình mấy cái tiểu nhân, Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Không được. Ta quá mệt nhọc, liền này kiện đi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi đều thử tốt rồi. Ừm. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Dù sao nơi này không có gì hay. Ừ du du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Trở về, du du tìm Vương Gia Gia giúp ngươi làm. Vương Gia Gia làm thật đẹp mắt rồi. Ừm, bảo bảo đều cũng đẹp mắt. Bảo bảo tiểu nhân rất sợ Lưu Tiêu Tiêu không tin, vỗ ngực nhỏ nói ra. Vương Gia Gia là một vị sườn xám sư phụ. Tại Los Angeles người Hoa phạm vi rất nổi danh. Lý Hán cười nói. Tỷ tỷ ta có một kiện xinh đẹp sơn sám, ta hỏi mấy lần tỷ phu chỉ nói nước Mỹ bằng hữu đưa, Hán, không phải là người đưa đi Lưu Tiêu Tiêu, mị mị mắt thấy Lý Hán. Lý Hán gật gật đầu. Như thế là tử la lan cái này, ta cũng nghĩ thế, đó là vương sư phó bỏ ra gần một tháng, tự mình chế luyện. Thật sự, quá tốt rồi, du du, trở lại nhất định giúp tỷ tỷ tìm vương sư phó, làm một cái. Lưu Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, cái này sườn xám tỷ tỷ ăn mặc thật xinh đẹp, Lưu Tiêu Tiêu vẫn muốn, đáng tiếc tỷ tỷ đều thật là keo kiệt. Được rồi, nhưng là Vương Gia Gia đều nói, làm sườn xám đều tốt mệt. Du du tiểu nhân, con mắt hơi chuyển động, nhỏ giọng nói. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, tiểu quỷ đầu cùng mình đấu trí. Như vậy a, vậy cũng tốt, trở lại, ta đi thử xem. Du du phình phình miệng nhỏ lời kịch đều sai rồi, Lý Hán mấy cái đại nhân thấy trực nhạc rồi. Tiên sinh. Lễ phục cho ngươi gói kỹ. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Thời gian không sớm, chúng ta nên xuất phát. Thịt nướng xe đây này. Ra lễ phục điếm, Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng, đã ở trên đường. Lý Hán cười nói. Chúng ta đã đến, gần như thịt nướng xe cũng là đến. Viện mồ côi cách trung tâm thành phố có phần khoảng cách, tại vùng ngoại thành, một mảnh không nhỏ địa phương. Đây là viện mồ côi ư Lưu Tiêu Tiêu, thấy mặt cỏ xanh hóa. Tựa hồ còn có sữa bò, dê con, hơi sương sở. Tòa này viện mồ côi, là một vị lão nhân quyên tặng, trước kia là cái bãi chăn nuôi. Lý Hán, nói ra, viện mồ côi chủ yếu nguồn kinh tế chính là cái này tòa bãi chăn nuôi. Tòa này bãi chăn nuôi cũng không lớn bao nhiêu, vị lao nhân kia dựa vào nuôi trồng hát chư, bất quá bây giờ bởi vì khủng hoảng kinh tế nguyên nhân, viện mồ côi không có hát chư rồi, chỉ còn dư lại không nhiều mấy chục con dê cùng 5 con sữa bò. Mã ngói, chúng ta đã đến.